chống đỡ chi huyện vẫn là thực nhàm chán, tuy rằng, Tam Nương cũng minh bạch, bình thường dân chúng đối với quan phủ liền có một loại theo bản năng sợ hãi, nếu không phải thật sự bị buộc sống không nổi cũng sẽ không tới huyện nha cáo trạng, không giống hiện đại, chính là hai vợ chồng cãi nhau, còn muốn cứ gọi điện thoại báo nguy nói đối phương thực thi bạo lực gia đình đâu, cho nên, Tam Nương này đó thời gian cũng chỉ có thể nhìn xem trước kia hồ sơ đỡ quyền, bất quá nói thật, Tam Nương bản lĩnh, thật đúng là không phải cái. Gần mấy ngày liền từ kia chồng chất như hải hồ sơ vụ án chung, phát hiện một tông oan án, đến nỗi kia bị oan uổng đương sự đã bị thả lại ra, mà chân chính hung phạm cũng đã bị bắt lên, ngẫm lại Tam Nương đều cảm thấy chính mình thật là cái người thông minh, liền bởi vì này, Tam Nương chỉ cần một có thời gian liền đem trước kia án tử nhảy ra tới, cẩn thận nghiên cứu một chút, còn đừng nói thật làm nàng phát hiện vài món khả nghi, bất quá bởi vì thời gian xa xăm. Nguyên nhân Tam Nương còn phải hảo hảo kiểm tra thực hư một phen, mới biết được ngay lúc đó hung phạm có phải hay không thật sự oan uổng, cho nên, cho dù biết có vấn đề, Tam Nương cũng không có đi gặp những người này. Như thế trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua, Lưu Ức bởi vì đỉnh dược nguyên nhân, đã sủi lơ ở trên giường, lúc này sở dĩ còn có ý thức, bất quá là Tam Nương đem chính mình trong cơ thể chân khí từ từ chuyển vận quá khứ nguyên nhân. Mà nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người lúc này cũng không nhàn rỗi, đối với trong phòng trồng chất như núi linh dược đang dược, tiến hành rồi cẩn thận sàng chọn, thỉnh thoảng ở đem Lưu Ước mạch tượng, thường thường trên giấy viết cái gì, còn thỉnh thoảng cho nhau thương lượng. Tam Nương trừ bỏ vẫn luôn chuyển vận chân khí, vẫn duy trì Lưu Ước nguyên bản mạch tượng bất biến ngoại, đối với nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người thảo luận còn thỉnh thoảng tăng thêm chính mình quan điểm. Phải biết rằng này cũng không phải là kiện dễ dàng sự, rốt cuộc chân khí nếu là chuyển vào người trong thân thể, mạch tượng giống nhau đều sẽ cường tráng rất nhiều, cho nên phải làm đến Tam Nương hiện giờ trình độ, một cái độ tự chính là muốn nắm chắc không sai chút nào mới được, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tam Nương hiện giờ công lực là như thế nào cao thâm lại thu phóng tự nhiên. Nhìn chính mình thân nhân bận rộn bộ dáng, Lưu Ức nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn Tam Nương ba người không hẹn mà cùng trừng mắt chính mình. Lưu Ước suy yếu xin tha nói, Tam Nương, đại tổ mẫu, sư phụ thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn các ngươi lúc này vì ta bận rộn bộ dáng, ta liền nhịn không được bật cười, ta lần sau cũng không dám nữa. Nói, Lưu Ước vội dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn mọi người. Chương 15 giải độc, chung. Nhị trưởng lão thiên cơ tử hai người thấy Lưu Ước làm vẻ ta đầy tức khắc đầy đầu hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Tuy rằng hai người đều cảm thấy Lưu Ước lúc này biểu tình thật là thập phần đáng yêu, nhưng là không thể không nói chính là, nhà mình nguyên bản ngoan ngoãn tiểu ước đều là bị Tam Nương dạy hư, nếu không phải lúc này hai người bọn nàng thật sự đằng không khai tay, thiên cơ tử cùng nhị trưởng lão hai người thật đúng là tưởng đi lên hảo hảo xoa bóp Lưu Ước. Một phen đâu? Tam Nương vô tội thẻ lưới, vội mở miệng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu trên tay việc đi, đến nỗi chuyện khác. Chờ ức ức bệnh chưa khỏi lại nói. Nói xong, Tam Nương còn dùng chính mình ướt rầm rề ánh mắt chờ đợi nhìn hai vị trưởng bối. Nhìn thấy Tam Nương bộ dáng này, nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử cho dù có lại nhiều nói lúc này cũng nói không nên lời. Hai người lần lượt hừ lạnh một tiếng, liền lại đầu nhập đến giải độc sự tình chúng. Tam Nương thấy thế trộm nhẹ nhàng thở ra, đối với Lưu Ước kéo kéo khỏe miệng, cả người cũng chìm vào đi vào. Rốt cuộc này chế dược giải độc cũng không phải là mặt khác việc. Thật có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm, cho dù Tam Nương kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này cũng không dám thiếu cảnh giác, huống chi lúc này Tam Nương còn không dừng cấp Lưu Ước chuyển vận chân khí đâu. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc ở thiên hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm, Tam Nương trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nhìn trong tay phương thuốc, đó là thật sự nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhẹ nhàng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, tuy rằng này dược phòng chúng ta là cân nhắc ra tới, nhưng là rốt cuộc thế nào, nói thật, vẫn là muốn ức ức thử qua mới biết được, cũng may này phương thuốc thượng dược liệu tuy rằng là trăm năm khó gặp, bất quá cũng may chúng ta trong tay đều có, không bằng thấu. Hôm nay buổi tối, chúng ta trước trên một bức dược cấp ức ức thử xem, chúng ta đều ở một bên chăm sóc, nếu là có cái gì không đúng, chúng ta cũng hảo cho dù sửa chữa không phải. Nghe được Tam Nương nói như vậy, thiên cơ tử cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng là tưởng tượng đến này thí dược người là chính mình bảo bối đồ đệ, thiên cơ tử tâm liền rối rắm lên. Lập tức liền do dự nói, Tam Nương, ta xem này phương thuốc chúng ta vẫn là châm trước đi. Rốt cuộc này giải dược nhiều năm như vậy đều không có làm ra tới, chúng ta gắt gao dùng một ngày này đáng tin cậy sao. Nói đến này, thiên cơ tử thần sắc cũng rối rắm lên, là một thế hệ y y dược tông sư, hoài nghi chính mình khai phương thuốc, này đối thiên cơ tử tới nói vẫn là lần đầu tiên. Thiên cơ tử này một phen lời nói, đem nhị trưởng lão cũng nói nổi lên nói thầm, nhìn nhìn thiên cơ tử lại nhìn nhìn Tam Nương. Lúc này cũng không xác định nói, Tam Nương, ta xem nếu không chúng ta liền nghe ngươi sư phụ, này phương thuốc lại hảo hảo nghiên cứu, rốt cuộc này quan hệ chính là tiểu ước tánh mạng a. Tam Nương lúc này thật là hết trô nói rồi, chẳng lẽ chính mình liền không lo lắng ước thân thể sao, so sánh lên, chính mình mới hẳn là lo lắng nhất người đi. Rốt cuộc ước đối với các nàng tới nói gần là quan trọng nhất thân nhân, lại là chính mình mệnh a. Nếu là có mặt khác biện pháp. Tam Nương đương nhiên cũng không hy vọng ước mạo hiểm, nhưng này không phải không có sao. Hơn nữa này phương thuốc muốn cải tiến nếu không có người thí dược, ai biết địa phương nào yêu cầu sửa chữa. Đáng tiếc chính là ngày đó chúng này bí dược người đều chết sạch, nếu bằng không chính mình chết cũng muốn kéo một người lại đây thí dược. Nghĩ đến đây, Tam Nương cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Sư phụ, đại tổ mẫu, các ngươi nói này đó ta đương nhiên biết, chính là này phương thuốc ức nếu không thử xem, lại nào biết không đúng chỗ nào đâu. Nói nữa, câu nói kế tiếp, nhìn nhị trưởng lão cùng sư phụ lo lắng biểu tình, Tam Nương lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra Lưu Ước nghe được vì muốn hay không cho chính mình thí dược sự tình. Tam Nương cùng sư phụ, đại tổ mẫu tranh chấp lên. Cho dù lúc này Lưu Ước một chút sức lực đều không có. Vẫn là cường trông nói, đại tổ mẫu, sư phụ, các ngươi không cần vì ta lo lắng, Tam Nương nói rất đúng, này phương thuốc làm ra tới, cũng không phải là muốn người thì sao, nói nữa nếu là này dược thật sự là được rồi đâu, ta không uống đi vào, chẳng phải là cả đời này liền hảo không được, liền tính vặn nhất, thật giống sư phụ các ngươi băn khoăn như vậy, này phương thuốc không thích hợp, nhưng là có các ngươi những người này ở, chẳng lẽ còn sợ, ta đã chết không thành. Nói tới đây, Lưu Ước trên mặt lộ ra kiên nghị tươi cười. Nghe đến đó, thiên cơ tử vội phi phi phi phun ra vài cái, lúc này mới đi đến Lưu Ước bên người, ở Lưu Ước trên đầu nhẹ gõ hai hạ, tức giận nói, tiểu Ước lời này cũng là nói bậy, còn tuổi nhỏ, đâu ra như vậy nhiều chết nha sống nha, mau mau câm miệng đi. Nhị trưởng lão mỗi ngày máy đã hơn qua, cũng tiếp nhận câu chuyện, lập tức không khách khí nói, bãi bãi bãi, ngươi nếu muốn thử, ta cũng không ngăn cản chứ. Chỉ khi chúng ta là bạch lo lắng, ta đây liền đi cho ngươi sát thuốc đi. Nói xong, nhị trưởng lão trực tiếp ấn phương thuốc đem dược liệu nhất nhất chọn lựa ra tới, liền cầm dược liệu đi ra ngoài. Làm Lưu Ước muốn xin tha nói, trực tiếp nghẹn ở trong lòng. Nhìn nhà mình đồ nhi đáng thương bộ dáng, thiên cơ tử tâm á lập tức liền mềm, ngồi ở mép giường từ ái sờ sờ Lưu Ước đầu tóc, cười nói, tiểu Ước, không cần lo lắng, ngươi đại tổ mẫu này bất quá là lo lắng ngươi. Cho nên à, ngươi cần phải vui vui vẻ vẻ, chờ chúng ta đem này rực giải, lại hảo hảo cho ngươi đại tổ mẫu đảo ly trà uống. Thấy chính mình nói xong, ngoan đồ nhi gật gật đầu, thiên cơ tử vội đứng lên, cười nói, ta đi xem các ngươi đại tổ mẫu đi, thuận tiện nghiên cứu, hai người các ngươi ở chỗ này hảo hảo nói hội thoại. Nói xong, thiên cơ tử liền đi ra nhà ở. Tam Nương thấy thế, vội đi mau vài bước. Ngồi ở thiên cơ tử vừa mới ngồi vị trí thượng, đem Lưu Ước đỡ lên, ôm ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới ở Lưu Ước bên thai cười nói, Ước, ngươi đừng lo lắng, ta ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Rúc vào Tam Nương trong lòng ngực, Lưu Ước nghe lời gật gật đầu, thần sắc hơi có chút tái nhợt nói, Tam Nương, ngươi đừng lo lắng ta đều minh bạch, yên tâm đi, Tam Nương ta không có việc gì. Nói, Lưu Ước thân mình còn sau này nhích lại gần. Càng sâu vùi vào Tam Nương trong lòng ngực. Tam Nương trên mặt sủng nịch ý cười đều có thể làm người chết đuối trong đó. Nếu là Lưu Ước lúc này quay đầu lại nói, khẳng định lại là một phen mặt đỏ tới mang thai, mà Tam Nương lúc này phảng phất còn ngại như vậy không đủ để biểu đạt chính mình cảm tình dường như, đem đầu chậm rãi thấp xuống, ở Lưu Ước trên đỉnh đầu, ấn hạ thật sâu một hôn, tức khắc Tam Nương liền cảm giác được trong lòng ngực ước thân mình lập tức liền cứng đờ lên, lập tức hài hước nói, không thể tưởng được nhà ta ước vẫn là như vậy thẹn thùng à, này nhưng như thế nào là hảo, ta còn kế hoạch về sau thường thường cùng ước thân cận một chút đâu, ai nha, như thế nào hảo đâu, ước ngươi nói đi. Tam Nương nói mới vừa nói xong, liền thấy ức ức liều mạng quay đầu trừng mắt chính mình, chính là có lẽ là bởi vì thân thể quá mức suy yếu nguyên nhân, cho dù động tác như vậy, Lưu Ước lúc này thân thể cũng là thích ứng không được, vẫn là Tam Nương nhìn đau lòng vội vô vỗ Tam Nương bả vai, lại hảo một phen làm nũng bán, manh cầu tha thứ mới đưa Lưu Ước trấn an xuống dưới. Cứ như vậy thời gian liền đi qua hơn nửa canh giờ, Thiên Cơ Tử cùng Nhị trưởng lão hai người cũng mang theo ngao tốt dược đã trở lại. Tam Nương thấy thế vội vàng cẩn thận đem ức ức đỡ ngồi xong, lại đem hai người khen ngược dược nhận lấy, cẩn thận thổi lạnh, đem chén đưa tới Lưu Ước bên miệng. Thấy Lưu Ước muốn uống, Tam Nương vội kêu lên, ức ức. Tam Nương này phúc làm vẻ ta đây, xem Nhị trưởng lão cùng Thiên Cơ Tử hai người một trận trắng ấy, cũng không biết vừa mới là ai đối với các nàng giảng một phen đạo lý lớn, Nhị trưởng lão càng là lười đến cùng Tam Nương vô nghĩa trực tiếp tiến lên, đoạt quá Tam Nương trong tay chén thuốc, tay phải dùng một chút lực, liền đem không hề phòng bị Tam Nương xách ra tới, tiếp nhận Tam Nương vị trí, đối với Lưu Ước ôn nhu nói, tiểu ức, đừng lo lắng. Đem rửa uống xong đi thôi, đại tổ mẫu ở chỗ này. Bồi ngươi. Lưu Ước nghe vậy, theo bản năng hướng Tam Nương nhìn lại, nhìn Tam Nương ủy khuất ánh mắt, lập tức Lưu Ước y cười liền tràn đầy đôi mắt, xoay đầu đối với đại tổ mẫu gật gật đầu, liền chén thuốc, từ ngực đem rửa uống lên đi vào, không đồng nhất khi liền đem dược đều uống lên đi xuống. Tam Nương vội tiến lên quan tâm hỏi, tiểu ức, muốn uống nước đường sao, ngọt ngào miệng cũng là tốt, ngươi chờ, ta đi cho ngươi đảo a. Nói, Tam Nương liền phải đi ra ngoài, trong lòng còn không dừng trách cứ chính mình như thế nào trước đó chuẩn bị đầy đủ đâu. Thiên Cơ Tử thấy thế tức giận hướng Tam Nương trước người vừa đứng, trực tiếp ngăn chặn Tam Nương đường đi, bất đắc dĩ nói, Tam Nương, ngươi lại hồ nháo cái gì, hiện tại là khi nào, trong miệng có khổ hay không lại có quan hệ gì. Lưu Ước nghe vậy, cũng mở miệng nói, Tam Nương, ngươi đừng đi, này dược một chút đều không khổ, ngươi vẫn là ở chỗ này bồi ta đi. Ngươi không ở nơi này, ta này trong lòng liền hoang mang rối loạn. Tam Nương nghe vậy, xấu hổ nói, nhưng thật ra ta tưởng kém, ức ức đừng lo lắng, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, nơi nào đều không đi. Nói, bởi vì Nhị trưởng lão đã ngồi ở trên giường, Tam Nương cũng chỉ có thể dọn ghế ngồi ở một bên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Ước, liền sợ bỏ lỡ cái gì, mà Thiên Cơ Tử Tam Nương động tác công phu, cũng ngồi ở Lưu Ước bên người. Mấy người thỉnh thoảng trao đổi bắt mạch, lại mang tới giấy bút, đối Lưu Ước lúc này phản ứng tinh tế nhớ kỹ, liền sợ bỏ lỡ một chút ít. Lưu Ước thấy ba người nghiêm túc bộ dáng, trên mặt ý cười cũng dần dần thâm lên, chính là này tươi cười không có duy trì bao lâu, Lưu Ước liền phát hiện chính mình bụng không biết nguyên nhân đau lên, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là hơi hơi đau đớn, chính là chớp mắt công phu, Lưu Ước chỉ cảm thấy kia đau đớn trực tiếp lên tới đỉnh cấp, quả thực là moi tim móc phổi đau. Mà theo cự đau đánh út lại, Lưu Ước trên mặt lập tức liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Chờ Tam Nương đám người nhìn ra không đúng thời điểm, Lưu Ước đã bị đau đớn tra tấn hơi thở thoi thoát. Tam Nương vội vàng mở miệng nói, ức ức, ngươi làm sao vậy, nơi nào đau à, ngươi mau nói chuyện à. Nhị trưởng lão lập tức liền hung hăng gõ Tam Nương một chút, sốt ruột nói, Tam Nương hiện tại còn hạt hỏi cái gì đâu, còn không cho ức ức nhìn xem, không gặp hắn đều nói không ra lời. Ta xem tiểu ức vẫn luôn ôm bụng, khẳng định là đau bụng, Tam Nương ngươi còn thất thần làm cái gì à, còn không mau lại đây cấp tiểu ức nhìn xem. Lúc này Nhị trưởng lão hoang mang lo sợ, liền nàng chính mình cũng là cái đại phu chuyện lớn như vậy đều cấp quên hết. Muốn biết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra càng nhiều xuất sắc động thái sao. Hiện tại liền mở ra hệ chat, điểm đánh phía trên bên phải hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, tìm tòi hoan, chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chương 16 giải độc, hạ. Tam Nương nhìn ức ức thống khổ bộ dáng, lập tức liền ốc, nghe Nhị trưởng lão kêu chính mình thanh âm, Tam Nương vội hoảng loạn tiến lên, sờ hướng về phía Lưu Ước mạch tượng, chính là Lưu Ước lúc này mạch tượng đã không chỉ là suy yếu, quả thực có thể là hỗn độn thực, lúc nhanh lúc chậm, làm người một chút manh mối đều sờ không tới. Tam Nương thương tâm đem Lưu Ước ôm sát trong lòng ngực, thống khổ nói, tại sao lại như vậy? Này dược cho dù vô dụng cũng không nên có lớn như vậy bại lộ mới đối như thế nào, sẽ làm ức ức biến thành bộ dáng này, đều là ta sai, ta đáng chết, ta đáng chết. Nói, Tam Nương đôi tay hung hăng đả kích chính mình, đáng tiếc động tác như vậy, lại một chút không thể yếu bất nàng trong lòng tự trách cùng thống khổ. Nhị trưởng lão nhìn đến Tam Nương cái dạng này, vội dôi tay ngăn cản Tam Nương tự ngược tay, hung hăng một cái bàn tay phiến ở tam nương trên mặt, thấy này thần sắc hòa hoãn chút, nhị trưởng lão lúc này mới lên án mạnh mẽ nói, Tống tam nương, hiện tại là khi nào, ngươi còn ở nơi này làm ầm ĩ, tiểu ức còn ở nơi đó đau muốn chết đâu, ngươi có này làm ầm ĩ công phu còn không mau ngẫm lại biện pháp. Khi nói chuyện, nhị trưởng lão trên mặt đã tràn đầy nước mắt, đôi tay gắt gao nắm Lưu Ước tay phải, liền sợ một bùng ra, tiểu ước liền sẽ biến mất rất dường như. Thiên cơ tử lúc này chính cau mày, cấp Lưu Ước nắm lấy mạch, bất quá nàng được đến kết luận cùng tam nương là một cái bộ dáng. Thiên cơ tử hai vai tức khắc suy sụp xuống dưới, cả người cũng phảng phất già rồi 10 tuổi dường như vô lực lên, nhìn về phía Lưu Ước trong mắt cũng tràn ngập vô lực cùng tuyệt vọng, nước mắt chậm rãi tràn đầy hốc mắt. Lắc đầu cười khổ nói, uổng ta thiên cơ tử tự nhận y thuật vô song, lại liền ta thân cận nhất ngoan đồ nhi đều cứu không được, này y thuật học được lại có tác dụng gì, lại có gì dùng a? Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm, liền nghe trong phòng đột nhiên có người nói, các ngươi đích xác thực vô dụng a, xem đem ta ước đệ đệ cấp hại thành bộ dáng gì, sẽ không giải liền không cần loạn lăn lộn sao? Thiếu chút nữa hại người khác tánh mạng, thê chủ. Ngươi nói có phải hay không a? Tam nương theo tiếng nhìn lại. Kinh ngạc mở miệng nói, là ngươi, ngươi lại như thế nào tới? Chỉ thấy lúc này trong đại sảnh đứng một nam một nữ. Làm ngươi thấy cũng chỉ có thể thở dài, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kia nam tử nghe được tam nương nói chỉ là hơi hơi mỉm cười nói tam nương lời này hỏi kỳ quái. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nói nữa nếu không phải ta biết ta ước đệ đệ xảy ra chuyện. Ngươi cho ta nghĩ đến a? Nói, người tới liền ở một vị khác nữ tử nâng xuống dưới tới rồi mép giường, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở Lưu Ước trên người điểm vài cái, liền thấy nguyên bản còn đau đớn khó nhịn Lưu Ước, chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Đừng nói tam nương. Chính là những người khác cũng đều kinh ngạc, Lưu Ước suy yếu ngẩng đầu hỏi, Chu ca ca, nguyên lai là ngươi à, cảm ơn ngươi tới nơi này cứu ta. Không tồi này nam tử đúng là lần trước Lưu Ước ở tìm tam nương trên đường gặp được Chu Vũ, thấy Lưu Ước nhận ra chính mình, Chu Vũ có vẻ thập phần cao hứng, vội ngồi ở một bên cười nói, nguyên lai ước đệ đệ còn nhớ rõ ta à, ca ca thật sự thật là cao hứng. Nói đến này, chỉ thấy Chu Vũ từ bên hông móc ra một quả màu xám nâu đan dược sau liền chảo quá Lưu Ước tay phóng tới này trong lòng bàn tay, tự tin nói, ước đệ đệ, ngươi không cần lo lắng. Đêm nảy viên đan dược ăn ngươi cũng liền không có việc gì, làm ca ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Tam nương nghe vậy. Nôn nóng đem đan dược bắt lại đây, đem đan dược đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, tuy rằng đan dược không có vấn đề, nhưng là tam nương hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Vũ xem, trong mắt cũng tràn đầy không tốt. Chu Vũ đối này cũng không để ý, nhưng là này thê chủ lại không có như vậy hảo tính, lập tức liền phải động thủ, nếu không phải Chu Vũ ngăn đón nói. Chỉ sợ lúc này hai người đã đánh lên. Bất quá nàng kia cho dù không có động thủ. Đối tam nương ấn tượng cũng kém tới rồi cực điểm. Đối với tam nương hử lạnh một tiếng. Liền lãnh nạo bối qua thân mình. Oán hận nói, mưa nhỏ người nếu cứu. Kia chúng ta liền đi thôi. Nơi này có người ghê tởm tàn nhẫn. Cho dù cùng nàng đại ở một cái trong phòng. Ta cảm thấy chính mình đều bị ô nhiễm. Nói nàng kia, còn chụp đánh chính mình trên người. Rất giống muốn đem trên người cho bụi vô rất dường như. Tam nương tức khắc gân xanh loạn nhảy, không cần phải nói tam nương cũng biết này cho bụi là ai, nếu không phải ước lúc này còn ở chính mình trong lòng ngực thả bệnh thực trọng, tam nương tuyệt đối muốn cho đối phương biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận đem Lưu Ước ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đỡ trong lòng ngực ước tóc dài, liều mạng thuyết phục chính mình muốn nhẫn mại. Mà lúc này Lưu Ước khí cũng hoán lại đây. Vội dùng tay kéo kéo tam nương tay háo, suy yếu nói, tam nương, không cần như vậy đối chu ca ca là người tốt ta, đúng rồi chu ca ca cấp đan dược đâu, mau cho ta đi, ta tin tưởng chu ca ca là sẽ không hại ta, bằng không hắn trực tiếp không cần xuất hiện liền hảo, chiếu ta vừa mới bộ dáng, chỉ sợ không cần người ra tay nói đến này, Lưu Ước lúc này mới nghĩ vậy lời nói là đối với tam nương nói, nghĩ đến vừa mới tam nương bi thống bộ dáng, Lưu Ước. Ngượng ngùng nhắm lại miệng, bất quá tay vẫn là cường trống dối lên, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Tam nương nhíu môi, đem trong tay đan dược đặt ở Lưu Ước trên tay, đây cũng là tam nương xác định này đan dược không có vấn đề mới cho, bằng không tam nương nơi nào có khả năng đem này có thể nói là lai lịch không rõ đan dược tùy tiện cấp ước dùng. Mà Lưu Ước tiếp nhận đan dược lúc sau, không hề có do dự đem này nuốt vào chính mình trong miệng, chỉ cảm thấy này đan dược vào miệng là tan, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, bất quá làm Lưu Ước nghi hoặc chính là cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy này đan dược chung có một tia như có như không tơ máu vị, bất quá Lưu Ước thân mình rốt cuộc là cực kỳ suy yếu, cũng liền vô tâm tư lại nghĩ lại. Bất quá này đan dược lại là linh nghiệm, chỉ chốc lát công phu, Lưu Ước trên mặt tái nhợt đã có huyết sắc. Tam nương thấy thế trên mặt tức khắc vui vẻ, vội vàng nắm Lưu Ước mạch tượng, thấy mạch tượng quả nhiên bình thản xuống dưới, mà càng quan trọng là, lúc này ước mạch tượng trung hoàn toàn đã không có bí dược bóng dáng, này nói cách khác, ước độc rốt cuộc giải. Tam nương thấy vậy, cẩn thận đem Lưu Ước đỡ nằm hảo, lúc này mới đứng dậy đối với Chu Vũ nhất bái nói, Tống Tam nương tại đây, đa tạ Chu Vũ ngươi đối ước gần cứu mạng, ngày sau hữu dụng được đến ta địa phương, Chu Vũ ngươi cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta Tống Tam Nương có thể làm được, ta tuyệt đối không có hai lời. Nhìn Tam Nương thế nhưng đối chính mình hành này đại lễ, Chu Vũ vội vàng đem người đỡ lên, cười nói, Tam Nương, ngươi không cần như vậy, nếu là không chê nói, ngươi cũng cùng tiểu ước giống nhau kêu ta một tiếng Chu ca ca hảo, như vậy ta liền không chỉ nhiều cái đệ đệ còn nhiều cái muội muội, đến nỗi ngươi nói báo đáp sự. Chu Vũ lời này không có nói xong, liền nghe được chính mình thê chủ nói, cái kia ngươi là kêu Tống Tam Nương là đem, nhà ta phu lang cho dù có sự tự nhiên có ta làm chủ, căn bản không có yêu cầu phiền toái đến ngươi địa phương, cho nên nói này báo đáp nói, vẫn là không cần nói nữa, nếu là ta phu lang có việc muốn ngươi đi làm, kêu lại đem ta đến nỗi chỗ nào đâu. Lý Mục nghe được Tam Nương nói, trong lòng càng là không cao hứng, vừa hóa giải vừa công kích Tam Nương một phen, lúc này mới cảm thấy trong lòng khoan khoái chút. Chu Vũ thấy thê chủ càng nói càng quá mức, vội kéo kéo thê chủ ống tay áo, lúc này mới cười giải thích nói, các ngươi đừng trách móc, nhà ta thê chủ chính là như vậy cái tính tình, bất quá các ngươi yên tâm hảo, nhà ta thê chủ tuyệt đối là cái ngoài lạnh trong nóng người, ở chung lâu rồi, các ngươi liền sẽ đã biết, à, đúng rồi này giải dược vẫn là thê chủ giúp ta tìm thấy, thế nào nhà ta thê chủ có phải hay không rất lợi hại. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Tam Nương vội từ trên xuống dưới nhìn quét trước mắt Lý Mục một lần, không hề có nhìn ra Chu Vũ theo như lời ngoài lạnh trong nóng rốt cuộc thể hiện ở nơi nào, bất quá rốt cuộc là người ta cứu chính mình phu lang, cho dù Tam Nương đối này không mừng, cũng chỉ có thể tiến lên nói, cái kia tẩu tử a, ta tại đây đa tạ ngươi đã cứu ta ra ức, còn có ta hứa đi ra ngoài nhân tình ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp từ chối đâu, tựa như hôm nay các ngươi tới cứu ức. Giống nhau. Nếu là lấy sau ca ca thật ra chuyện gì, nói không chừng còn muốn ta hỗ trợ đâu. Bất quá Tam Nương lời này mới ra khẩu, liền thấy Lý Mục hung tợn trừng mắt chính mình, mà Tam Nương thấy thế cũng ngượng ngùng nhắm lại miệng. Chỉ thấy, nguyên bản còn thập phần lãnh đạm không muốn Lý Mục, lúc này phảng phất đánh cầu huyết dường như, đối với Tam Nương pháo hoanh nói, đừng đem ngươi cùng ta đánh đồng, khi ta cùng ngươi giống nhau vô dụng không thành, ta phu lang tự nhiên có ta che chở. Cái nào không muốn sống dám dôi tay, ta tuyệt đối làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong, đến nỗi ngươi sao, liền nhà mình phu lang như thế nào người khác tinh kê cũng không biết, liền điểm này năng lực, còn dám rong rạc nói. Giúp ta vội. Nói tới đây, Lý Mục cũng nhìn quét một lần Tam Nương, khinh thường cực đại, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Chỉ đem Tam Nương khí hộp máu, lại nói không ra phản bác nói. Mà Chu Vũ thấy nhà mình thê chủ càng nói càng quá mức. Vội đứng dậy cường cười nói, nếu ức đệ đệ đã không có vấn đề, ta đây này liền cáo tử. Nói Chu Vũ liền lôi kéo nhà mình thê chủ phải rời khỏi, liền sợ ở chỗ này nhiều đãi một hồi, nhà mình thê chủ có thể cùng Tam Nương hai người đánh lên tới. Thiên Cơ Tử vội đem hai người ngăn cản trở về, giúp hai người đổ ly trà nóng sau mới giữ lại nói, đứa nhỏ này là kêu Chu Vũ đi, điều này một chút đi cái gì đi, nói như thế nào ngươi cũng đã cứu ta đổ nhi tánh mạng. Không cho chúng ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sao được, việc này ta làm chủ, ở chúng ta nơi này ở vài ngày lại đi, hai người các ngươi chờ a, ta đây liền đi cho các ngươi thu thập nhà ở đi. Nói xong, Thiên Cơ Tử không màng Chu Vũ ngăn trở, vội vàng đi ra ngoài, hôm nay ngày này, Thiên Cơ Tử quá cũng coi như là kinh tâm động phách, lúc này nhu cầu cấp bách một chỗ chính mình đãi một hồi, lúc này có một cái tốt như vậy cơ hội. Như thế nào sẽ còn lưu lại nơi này đâu? Nhìn Chu Vũ trên mặt xấu hổ biểu tình, Lưu Ước cũng vội mở miệng nói, Chu ca ca, vẫn là lưu lại nơi này đi, chờ ta hảo, chúng ta cùng nhau đi dạo phố, cùng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn ngon, thật là tốt biết bao, chẳng lẽ Chu ca ca không nghĩ nhìn đến ta hảo lên bộ dáng sao? Nghe đến đó, Chu Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu ứng hạ, nhìn đến nhà mình thê chủ trên mặt không vui biểu tình, Chu Vũ cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề nói, thê chủ, chúng ta liền ở chỗ này ở vài ngày, liền mấy ngày được không? Chương 17 Lý Mục. Thấy nhà mình phu lang làm quái bộ dáng, Lý Mục cưỡng chế chính mình trong lòng ý cười, nghiêm túc gật gật đầu, nhìn trước mắt phu lang kia sán lạn tươi cười, Lý Mục cảm thấy chính mình chính là làm cái gì đều là đăng giá. Nhị trưởng lao thấy thế vội cười tán dương, các ngươi hai vị thật đúng là trời sinh một đôi, nga, đúng rồi xem ta này trí nhớ, thời gian cũng không còn sớm, cái kia ngươi là kêu Chu Vũ đi, thật là hảo hài tử, hai người các ngươi ở chỗ này ngồi một chút, ta đi cho các ngươi đặt mua rượu và thức ăn đi, ha ha. Nói chuyện, nhị trưởng lão liền cao hứng đi ra ngoài, trong lòng không ngừng nghĩ muốn đem chính mình chân quý tam nương cấp rượu ngon lấy ra tới, hai vị này cũng thật xem như các nàng khách quý, nghĩ đến tam nương thấy, cũng ngượng ngùng không hề nhiều cho chính mình tốt hơn rượu, rốt cuộc chính mình chính là vì tiểu ức ở chỗ này xuất huyết đâu, phải biết rằng nàng chính mình ngày thường đều luyến tiếc uống, thật sự nhịn không nổi mới uống một chén nhỏ đỡ thèm. Hôm nay sợ là chính mình. Tích góp này một vò tử đều phải không có, nghĩ đến ngày xưa chính mình bộ dáng, nghĩ lại hôm nay, nhị trưởng lao tức khắc cảm thấy chính mình đau lòng đau lên. Mà lúc này phong trong, có thể nói không khí rất là xấu hổ, không nói đến Chu Vũ cùng Lưu Ước hai người gặp nhau thật vui, mà theo đan dược tác dụng, Lưu Ước tinh thần cũng dần dần hào lên, ở tam nương lại ở này trong miệng tắc một quả bồi nguyên đan sau, Lưu Ước lúc này đã có thể chính mình ngồi dậy. Cao hứng lôi kéo Chu Vũ, ngồi ở trên giường, mà tam nương thấy vậy cũng chỉ có thể hướng Lưu Ước sau lưng tắc mấy cái gối đầu, lại cấp Lưu Ước lộng cái thoải mái điểm tư thế sau, liền ngồi ở một bên. Trên bàn, rốt cuộc nếu là Chu Vũ ngồi ở trên giường, mà tam nương không tránh khai nói, liền có chút không thích hợp, huống chi bên cạnh còn có một cái hắc mặt Lý Mục đâu. Tam nương nhìn chính mình đối diện một trương lạnh như băng không hề cảm xúc mặt, tam nương khỏe miệng chịu chịu. Nói thật ra lời nói, 3 năm trong lòng là thật muốn ở Lý Mục đối diện làm mặt quỷ, nhìn xem người này có phải hay không trừ bỏ này một trương phảng phất bị ai thiếu tiền xú mặt ngoại liền không có mặt khác biểu tình. Bất quá nhìn nhà ở chung người, tam nương rốt cuộc không có động thủ, người muốn hỏi vì cái gì? Này không phải vô nghĩa sao, làm cho như vậy cá nhân làm ngộ. Nếu là nàng có biểu tình còn hảo, nếu là không có kia chính mình chẳng phải là mất mặt ném quá độ, huống chi. Theo tam nương chính mình quan sát, người này là thật sự lanh đến trong xương cốt, trừ bỏ đối Chu Vũ có điểm cảm xúc ngoại, những người khác hoàn toàn là không khí a không khí, càng đừng nói cùng người ta nói lời nói. Cho nên lúc này tam nương cũng không tự thảo không thú vị, ngượng ngùng ngồi ở một bên chơi chính mình ngón tay. Mà Chu Vũ cùng Lưu Ước hai người nói một hồi tử lời nói lúc sau, cũng phát hiện trong phòng này phảng phất chỉ có chính mình hai người thanh âm, hướng bên kia vừa thấy, Chu Vũ còn hảo. Rốt cuộc đối chính mình thê chủ cá tính đã hiểu biết thập phần thấu triệt, đến nỗi Lưu Ước sao à, đó là hoàn toàn vui vẻ, nhìn tam nương phảng phất tiểu tức phụ đáng thương hề hề ngồi ở chỗ kia, Lưu Ước tâm tức khắc liền mềm. Cũng mặc kệ những người khác cái gì biểu tình, đối với tam nương vây vây tay, liền thấy tam nương liền phảng phất giống cái tiểu cẩu giống nhau chạy như bay đến Lưu Ước bên người. Trên mặt mang theo lấy lòng ý cười, nếu là lúc này tam nương có cái đuôi nói, phỏng chừng đã sớm riêu đi lên. Kia làm nũng bán manh cầu vớt ve mấy cái chữ to, liền ở tam nương chán thượng viết đâu. Chu Vũ thấy thế, rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng bật cười, phảng phất là sợ nhà mình thê chủ, đối tam nương thù hận giá trị không đủ dường như, buồn cười nói một câu, ước ước đệ đệ. Ca ca thật là hâm mộ ngươi chết bẩm, có như vậy một cái thê chủ. Nay mỗi ngày quá nhiều có ý tứ a, không giống nhà ta kia khẩu tử. Mỗi ngày đối mặt đều là như vậy một khuôn mặt. Thật sự là không thú vị khẩn. Vừa mới dứt lời, Chu Vũ liền cảm thấy một cổ lực đạo đem chính mình kéo lên, tùy theo bị người gắt gao ôm vào trong ngực, Chu Vũ chỉ là cười cười, cũng không có phản kháng ý tứ, rốt cuộc nhà mình thê chủ hơi thở, Chu Vũ đã khắc vào trong xương cốt, cho dù phát sinh đột nhiên, Chu Vũ lại như thế nào sẽ nhận không ra chính mình thê chủ đâu. Ngẩng đầu, Chu Vũ liền thấy nhà mình thê chủ tuy rằng đem chính mình ôm vào trong ngực, nhưng là hai mắt lại là hung tợn trừng mắt tam nương, phảng phất muốn đem tam nương xé nát dường như. Ánh mắt kia đừng nói tam nương thấy, chính là Chu Vũ nhìn đến cũng là vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay vô vô thê chủ vòng chính mình đôi tay, Chu Vũ lập tức tức giận nói, thê chủ, ngươi này lại là nháo cái gì đâu, ta bất quá lắm miệng nói một câu, ngươi trừng mắt tam nương làm cái gì, nàng lại không có chọc tới ngươi. Nói, Chu Vũ liền muốn đem thê chủ đôi tay bẻ ra. Đáng tiếc Lý Mục lần này là quyết định chủ ý không buông tay, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lúc này mới bất mãn đối với trong lòng ngực Chu Vũ nói, ngươi không được khen người khác, muốn khen chỉ có thể khen xong, nói nữa nàng một cái hoàng mao nha đầu có cái gì tốt. Đừng nói Chu Vũ, chính là Lưu Ức cùng tam nương lúc này đều nhịn không được bật cười, ngươi có thể tưởng tượng sao, một người lạnh một khuôn mặt, nói ghen ghét nói, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy quỷ dị. Bất quá Lưu Ức cùng tam nương còn không có cười vượt qua thử thách, liền thấy Lý Mục đôi mắt hung hăng trừng mắt các nàng, hai người vội ngượng ngùng ngậm miệng, còn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phảng phất cái gì cũng chưa thấy. Chu Vũ thấy thế, vỗ vô nhà mình thê chủ, buồn cười mở miệng nói, ngươi ở hạt liệt liệt cái gì đâu, ta đem tam nương đương muội muội xem, nói nữa, ngươi như thế nào liền tiểu hài tử giấm đều ăn, làm ta nói ngươi cái gì hảo a? Lý Mục cũng mặc kệ này đó. Lập tức liền phản bác nói, dù sao mưa nhỏ trong mắt chỉ có thể thấy ta một người, nếu là trong đó có người khác, ta liền trước đem người kia cấp làm thịt. Nói xong, Lý Mục còn trạng nếu vô tình đem tay từ trên bàn chén trà phía trên phất quá liền ai đều không có dựa gần, liền thấy nguyên bản hảo hảo chén trà, lúc này chỉ còn lại có một đống bột phấn, cho dù tam nương tự nhận võ công cao cường, lúc này vẫn là nhịn không được dùng mình một cái, đối với Lý Mục lấy lòng cười cười. Thấy này ánh mắt vẫn như cũ hung ác, tam nương vội sau này mau lui vài bước, thẳng đến dựa vào Lưu Ức trên người, mới vô vô chính mình tiểu tâm can, nói thầm nói, thật là cái bá đạo nữ nhân. Sau lại tưởng tượng này Lý Mục thanh âm như vậy cao, chính mình tuy rằng chỉ là nói thầm, nhưng đối phương là khẳng định có thể nghe thấy, vội bưng kín miệng mình, thật cẩn thận ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt một cái, liền thấy này ánh mắt càng hung hiểm hơn, tam nương liền minh bạch. Lời này Lý Mục khẳng định toàn bộ nghe được, cũng may lúc này Lý Mục bên người có Chu Vũ hống, bằng không hôm nay nói không chừng hai người đến quyết đấu không thể. Liên ở mấy người không khí xấu hổ thời điểm, vừa lúc này Thiên Cơ Tử đi đến. Nhìn thấy nhà mình tiểu ức lúc này đã có thể chính mình ngồi dậy, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, lại tiến lên đối với Chu Vũ một phen cảm tạ, tuy rằng không biết này ban ngày ban mặt hai người như thế nào thấy bế lên tới. Nhưng là ngẫm lại tam nương ngày xưa diễn xuất, Thiên Cơ Tử nhắm mắt, mới mở miệng nói, Chu Vũ A phòng ở đều đã chuẩn bị tốt, ngươi cùng ngươi thê chủ theo ta đi nhìn xem đi, nếu là có cái gì không hài lòng, ta cũng hảo cho các ngươi đổi mới A. Nghe Thiên Cơ Tử nói như vậy, Chu Vũ vội mở miệng nói, cái kia thúc thúc nói nơi nào lời nói, ngài chuẩn bị khẳng định không có vấn đề. Nói, Chu Vũ trực tiếp về phía sau một dựa, trêu ghẹo nói, thê chủ. Chúng ta muốn đi xem phòng ở, còn không buông ra ta, nếu làm người thấy chẳng phải là làm nhân ra chê cười. Lý Mục trong lòng tuy rằng nghĩ cái nào không muốn sống dám chê cười chính mình, nhưng là nghĩ vừa mới tam nương hai người liền vừa mới cười quá, tuy rằng các nàng không biết chính mình thân phận. Nhưng là Lý Mục mặt vẫn là nhịn không được đen hắc. Chậm rãi buông lỏng ra đôi tay, bất quá tay phải vẫn là nắm chặt chính mình phu lang tay, cho dù nhà mình phu lang tránh. Lý Mục cũng không có bưng ra. Thiên Cơ Tử thấy thế, trêu ghẹo nói một câu, vợ chồng son cảm tình thật tốt. Liền lúc trước một bước đi rồi mở ra, hơn nữa ý bảo Chu Vũ hai người đổi kịp, mà Chu Vũ lúc này bởi vì Thiên Cơ Tử trêu ghẹo trên mặt cũng nhịn không được nhiễm dạng mây đỏ, trừng mắt nhìn bên người thê chủ liếc mắt một cái, vội theo đi lên. Lý Mục thấy thế ở người nhìn không thấy thời điểm, khoe miệng cũng lộ ra một cái độ cung. Hiển nhiên rất là cao hứng. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Lưu Ước hai người, tam nương mới nhịn không được nói thầm nói, người đáng ghét rốt cuộc đều đi rồi. Tam nương nói âm vừa ra, Lưu Ước liền tức giận nói, ai là người đáng ghét ta nếu không phải Chu ca ca kịp thời tới rồi, ta còn không biết thế nào. Sau lại tưởng tượng không đúng, vội lại nói tiếp, đương nhiên, ta biết cho dù Chu ca ca không tới, tam nương ngươi cũng là có biện pháp chữa khỏi ta. Tam nương nghe vậy, xấu hổ nói, ức. Ngươi liền không cần cho ta trên mặt thêm kim, sự tình thế nào lòng ta hiểu rõ, bất quá nói thật. Chu ca ca cấp đan dược ta cẩn thận nghiên cứu qua, cùng chúng ta phương thuốc quả thực là hiệu quả như nhau. Như thế nào hai dạng hậu quả sẽ có lớn như vậy bất đồng? Lưu Ước nghe vậy, nhưng thật ra nhẹ nhàng cười nói, tam nương này có cái gì hảo tưởng. Chờ một lát thấy Chu ca ca chúng ta hỏi một chút là được, nghĩ đến lấy Chu ca ca làm người cũng sẽ không nói cho chúng ta đem. Tam nương nghe vậy, đột nhiên một phách chính mình đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng thật ra ta kém, nói chính là, chúng ta một hồi hỏi một chút chính là, ước, ngươi vừa mới giải độc, thân mình còn hư thực, tuy rằng ăn bồi nguyên đan, vẫn là nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Ước nghe vậy, gật gật đầu cũng liền nằm xuống, nói thật, vừa mới kia một trận tê tâm liệt phế đau đớn thật đúng là muốn đi chính mình nửa cái mạng, tuy rằng lúc này đã không đau, nhưng là ngẫm lại, Lưu Ước đều nhịn không được run run. Thấy Lưu Ước nằm xuống, tam nương vội cấp Lưu Ước cái hảo chăn, liền ngồi ở mép giường ghế trên, thấy Lưu Ước không ngủ hai mắt mê mang nhìn chính mình, tam nương cười đem Lưu Ước tay phải bao vây ở hai tay trung ương, cười nói, ước, đừng sợ ngủ đi, ta ở chỗ này thủ ngươi. Lưu Ước nghe vậy, cười gật gật đầu sau, liền nhắm hai mắt lại, liền ở tam nương cho rằng Lưu Ước đã ngủ thời điểm, liền nghe được ước mở miệng nói, tam nương, ngươi muốn bồi ta Nga. Nói xong liền nặng nề đã ngủ. Tam nương chớp chớp mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia buồn cười biểu tình, duỗi tay ôn nhu xoa xoa Lưu Ước sợi tóc sau, tam nương hai mắt liền không còn có rời đi Lưu Ước mặt. Mà bên này, Chu Vũ hai vợ chồng theo Thiên Cơ Tử đi tới Thiên Cơ Tử vì này chuẩn bị phòng, liền ở Thiên Cơ Tử chuẩn bị hỏi nơi nào không thích hợp thời điểm, liền thấy Lý Mục không chút khách khí mở miệng nói, đây là người trụ địa phương, đời này mặt liêu là cái gì à, nếu là mưa nhỏ ngủ đi vào, chẳng phải là muốn đả thương đến sao, cho ta đổi thành thiên ti, còn có à, này cái bàn ghế rửa góc cạnh nhiều như vậy, vạn nhất mưa nhỏ không cẩn thận khái làm sao bây giờ, đều cho ta dùng vẩy cá tháp. Bao lên, kia đồ vật mềm mại tính cuối cùng, cho dù trang đi lên cũng sẽ không làm người bị thương, còn có a, này đó gia cụ đều không tốt, cho ta đổi thành tử đàn, nếu không như vậy nhà ta mưa nhỏ sẽ ngủ không được, tạm thời liền này đó đi, bất quá mấy ngày thời gian, chúng ta liền chú ý một chút đi. Cuối cùng Lý Mục lúc này mới xoay người đối với Thiên Cơ Tử tổng kết một chút, bất quá nhìn đến chính là một cái đã hoàn toàn há hốc một người, Lý Mục vội lại lớn tiếng nói, vị này thúc thúc đi, làm sao vậy, chẳng lẽ việc này còn có cái gì vấn đề sao? Thiên Cơ Tử chớp chớp mắt, nhẹ hư nói, cái kia Lý Mục à, ngươi nói những cái đó đều là cái gì à, thiên ti ta đại khái còn có thể minh bạch, nhưng là vậy cá tháp thứ này nơi nào có, lão phu sống lớn như vậy tuổi tác, đừng nói gặp qua chính là liền nghe đều không có nghe qua a, cái này làm cho ta đi nơi nào tìm đi. Nói đến này, Thiên Cơ Tử kỳ thật đối trước mắt này hai người thân phận rất tò mò, rốt cuộc liền chính mình đều không có nghe qua, cũng không biết này hai người rốt cuộc là cái gì địa vị. Lúc này Chu Vũ vội ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Thiên Cơ Tử ngượng ngùng nói, thúc thúc, đừng nghe nhà ta thê chủ hạt liệt liệt, ta ở nơi này liền khá tốt. Như vậy thúc thúc nếu là có chuyện gì nói, liền đi trước vội hảo, dư lại chính chúng ta sửa sang lại liền hảo. Nói xong đối với cùng Thiên Cơ Tử hơi thấp túi đầu. Hành lễ. Lý Mục ở một bên thấy, vội đem nhà mình phu lang đỡ lên. Đôi mắt bất thiện nhìn Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử lúc này thật sự cảm thấy chính mình thập phần xấu hổ, vội mở miệng nói một câu, vậy các ngươi vội, ta liền trước đi ra ngoài. Lúc sau, vội vàng lui đi ra ngoài. Đại Thiên Cơ Tử vừa đi, Chu Vũ lập tức liền tức giận nói, Lý Mục, ngươi đây là nháo cái gì? Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, đi nơi nào cho ngươi tìm mấy thứ này. Thật là càng ngày càng kỳ cục. Thấy nhà mình phu lang thật sự sinh khí, Lý Mục vội vàng cấp giải thích nói, mưa nhỏ, ta này không phải nói thuận miệng sao, ta sai rồi còn không được sao, đến nơi mấy thứ này các nàng không có, ta có, ngươi chờ à, ta đây liền đem phòng này bố trí một chút. Nói xong cũng không đợi Chu Vũ nói chuyện, liền thấy này trong tay trống rỗng xuất hiện mấy bộ đệm chăn. Lại có một ít kim hoàng sắc phảng phất tổ ong trạng đồ vật cùng nhau đem ra. Tức khắc liền ở trong phòng bố trí lên, theo sau Chu Vũ thấy Lý Mục thật sự đem tử đàn gia cụ dọn ra tới, vội làm này thu đi vào. Lý Mục nghe vậy, cũng chỉ có thể thôi, đem hết thể thay lúc sau, căn phòng này cấp bậc lập tức bay lên mấy cái thứ bậc, quan trọng nhất chính là ngày đó ti bị, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng còn tản ra quan mang. Thẳng đến lúc này Lý Mục mới miễn cưỡng gật gật đầu. Không khách khí nói, mưa nhỏ hủy khuất ngươi, chúng ta liền ở chỗ này trước tạm chấp nhận mấy ngày đi. Cho dù Chu Vũ ngày thường bị Lý Mục nuông chiều lợi hại, lúc này khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu. Bất đắc dĩ nói một câu này đã thực hảo. Buồn còn tưởng khuyên bảo nhà mình thê chủ hai câu, bất quá tưởng tượng đến nhà mình thê chủ quy mau tính tình. Chu Vũ cũng từ bỏ khuyên bảo tâm tư. Lý Mục đối này nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, lại trống rỗng lấy ra một bộ trà cụ. Nước trà, hướng phao lên, chỉ thấy kia thủy ở Lý Mục trong tay phảng phất bị giao cho sinh mệnh giống nhau, linh hoạt sinh động, thỉnh thoảng biến hóa ra các loại tạo hình, lại là Lý Mục ở hướng phao trong quá trình, trực tiếp đem linh khí dựng dục trong đó. Lý Mục vừa mới ngừng tay chung động tác, liền thấy một trận thấm vào ruột gan thanh hương xông vào mũi, ngay cả vừa mới có chút buồn bực Chu Vũ, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, kết quả thê chủ đưa qua trà, Chu Vũ trước đặt ở mũi hạ nghe nghe. Lúc này mới nhấp một ngụm, tức khắc cao hưng nói, vẫn là thê chủ pha trà nhất thơm, từ uống qua thê chủ trà lúc sau, mặt khác trà ta uống đều không thơm. Lý Mục nghe vậy, khoe miệng lập tức hướng về phía trước thăng 30 độ. Ngay sau đó lại khôi phục lại đây, bất quá tâm tình hiển nhiên là cao hứng không ít, liền ở hai người phẩm trà thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa, Chu Vũ buông trong tay chung trà, cười nói, mời vào. Lại thấy nhị trưởng lão thong thả ung dung đi đến, thấy phòng trong biến hóa cũng không nói thêm gì, nhưng là nhìn trên bàn trà tức khắc mắt mạo tinh quang, cái mũi còn theo bản năng một người, kia hình tượng thật là buồn cười cực kỳ. Ít nhất Chu Vũ thấy liền nhịn không được nở nụ cười, sau lại có thể cảm thấy thất lễ, vội mở miệng nói, bá mâu nếu là cảm thấy này trà không tồi nói, không ngại lưu lại cùng nhau bình luận một chút nhưng hảo. Nghe được lời này, nhị trưởng lão nào có không muốn, lập tức liền lấy chạy như bay tốc độ ngồi ở ghế trên, chờ Chu Vũ cho chính mình đổ một ly sau, nhị trưởng lão vẻ mặt say mê nghe nghe, trong miệng còn không dừng nhắc đi nhắc lại nói, hảo trà, thật là hảo trà. Có thể uống đến này trà, lao tử cả đời này cũng coi như không có sống uổng phí, chỉ sợ cũng chỉ có tam nương kia trà có thể cùng này trà so sánh. Lời kia vừa thốt ra, chính là đem một người cấp chọc hạ, ngươi muốn hỏi là ai, kia còn dùng hỏi sao, đương nhiên là chúng ta Lý Mục, muốn nói Lý Mục ra thế nhưng không đơn giản, nói như thế, chính là hiện tại hoàng đế ở chỗ này còn chưa đủ Lý Mục một cái ngón tay đắn đo. Hiện giờ thế nhưng bị người ta nói chính mình lá trà thế nhưng cùng một cái hoàng bao nha đầu lá trà giống nhau, nơi nào có thể chịu phục, lập tức liền không khách khí nói, kia nha đầu có cái gì lá trà có thể cùng ta đánh. Đồng. Nói xong, Lý Mục trên mặt không tự giác lộ ra cao ngạo thần sắc. Nhị trưởng lao đối này nhưng không hài lòng, lập tức liền mở miệng phản bác nói, Lý Mục à, ngươi lời này nói nhưng không đúng, muốn thật lại nói tiếp. Tam nương lá trà chính là so ngươi còn muốn hảo a. Nói nơi này, nhị trưởng lão miệng còn không tự giác bẹp lên, phảng phất ăn tới rồi cái gì nhân gian mỹ vị dường như. Nhị trưởng lão này phiên làm vẻ ta đây, làm Lý Mục là hận đến ngứa răng, lập tức liền không khách khí nói, đã có như thế hảo trà, kia bá mâu không bằng lấy ra tới làm ta bình luận một chút, nếu bằng không như thế nào có thể làm ta chịu phục đâu. Nói lời này thời điểm, Lý Mục biểu tình đó là tương đương khinh thường. Nhị trưởng lão lập tức liền rối rắm, này lá trà tuy rằng liền ở trong không gian phóng, nhưng là nàng hiện tại có thể lấy ra tới sao, có thể sao, chỉ có thể cười cười nói, kia chờ ta một hồi tử đi lấy tới, ngươi nếm thử. Ai biết Lý Mục đối lời này lại là không tỏ ý kiến, lập tức liền phản bác nói, đừng à, bá mẫu hiện tại ra hỏa nhiều đủ, không bằng ngài lão hiện tại liền đi lấy đến đây đi, cũng làm cho chúng ta này đó tiểu bối mở rộng tầm mắt không phải. Lời này Lý Mục nói kêu kêu một cái thịnh khí lâm người. Nhị trưởng lão nghe vậy, chỉ phải đứng dậy nói, nếu như thế, ta đây này liền đi cho ngươi lấy, các ngươi thả ở chỗ này chờ hảo. Nói nhị trưởng lão liền hướng ra ngoài đi đến, ở trong sân vòng một vòng sau, thuận tay từ không gian chung lấy ra, lần trước từ chính mình cái kia đương gia chủ chất nữ kia bóc lột tới lá trà, lại vội vàng trở về nhà ở, đang một tiếng, đem bình thật mạnh hướng trên bàn một phóng, lúc này mới nói, này lá trà chính là tam nương cho ta, chính ngươi thử xem, nếu là uống qua lúc sau, ngươi không phục, ta đây cũng không dám nói cái gì. Nói xong, nhị trưởng lão liền ngồi ở một bên đem đầu dương cao cao, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, ừ, ta đảo muốn nhìn uống qua này trà, ngươi Lý Mục nói chuyện có phải hay không còn như vậy có nắm chắc. Lý Mục lúc này nơi nào còn lo lắng nhị trưởng lão rốt cuộc đang nói cái gì, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lá trà bình thượng. Thiên A, nàng không có nhìn lầm đi, vạn năm ngọc tủy dùng để trang lá trà, móng tay cái một chút, liền đủ nàng gia tăng rất nhiều công lực, thế nhưng dùng để trang lá trà thật là phí phạm của trời, thứ này nếu ở chính mình nơi đó bị phát hiện, phỏng chừng chính mình liền không được an bình. Đồng thời, Lý Mục ở trong lòng đối với Tam Nương càng là thật sâu khinh bỉ. Liên bảo vật đều không nhận biết, thật là bạch mù kia hai chỉ mắt. Bất quá Lý Mục lại nghĩ nghĩ Tam Nương xuất thân, đối Tam Nương khinh bỉ cũng liền buông xuống chút, rốt cuộc người này không thể so không phải. Đương nhiên Lý Mục tại đây cũng hạ quyết tâm, mặc kệ như vậy này lá trà bình, chính mình là nói cái gì đều phải lưu lại. Nghĩ vậy, Lý Mục sắc mặt khôi phục bình tĩnh, làm bộ không thèm để ý đem lá trà từ bình chung lấy ra tới, lại là một phen nước chảy mây trôi động tác sau, liền này chung trà nhấp một ngụm, lập tức liền mở miệng tán dương, bá mâu nói không tồi, này lá trà đích xác thắng qua ta nhiều rồi, chỉ là không biết, này dư lại điểm này lá trà, bá mâu có thể hay không tặng cho ta, cũng làm cho ta lấy về đi, cấp người trong nhà kiến thức, nga, đương nhiên, ta cũng không bạch muốn, ta lá trà cũng đưa tặng cấp bá mẫu chút, không biết như vậy được không? Nhị trưởng lão nghe vậy tức khắc rồi dám, bất quá ngẫm lại Chu Vũ tốt xấu cứu nhà mình hài tử không phải, lập tức liền ứng hạ, nói còn muốn tìm đồ vật, cấp Lý Mục đem lá trà bao lên, ai biết, trong nháy mắt, trên bàn lá trà đã không cánh mà bay, lập tức liền đem nhị trưởng lão chấn sự trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thật ra Chu Vũ nhìn đến nhị trưởng lão bộ dáng, vội cười giải thích nói, bá mẫu không cần kinh hoàng. Bất quá ta thê chủ, trên người có ý kiến gì bảo, có thể đem bên ngoài đồ vật trực tiếp thu vào đi, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá vẫn là hy vọng bá mâu vẫn là không cần ra bên ngoài tuyên dương. Nói lời này thời điểm, Chu Vũ để lại cái tâm nhãn, cũng không có nói này đựng không gian đồ vật là cái gì. Kỳ thật nhị trưởng lão nơi nào là lo lắng cái này, phải biết rằng nhị trưởng lão chính là liền có thể loại dược liệu không gian ngọc bội đều có đâu. Húng chi này có thể thu vật chữ vật không gian đâu, bất quá là nàng không nghĩ tới, trên đời này trừ bỏ Tam Nương ở ngoài thế nhưng còn có người có được chữ vật không gian thôi. Bất quá nhị trưởng lão cũng không phải cánh ốc, theo Chu Vũ giải thích, nhị trưởng lão thần sắc cũng tùy theo hòa hoan xuống dưới, cũng cười nói, làm nhị vị chê cười. Chương 18 giải thích nghi hoặc. Đến nỗi nói là Chu Vũ nói không cho đem việc này nói ra đi. Nhị trưởng lão tỏ vẻ nàng căn bản là sẽ không nói đi ra ngoài được không, rốt cuộc thứ này chính mình cũng có, nếu làm người biết trên đời này có loại đồ vật này, kia nàng còn có sống yên ổn nhật tử qua sao, đến lúc đó nàng đã có thể thật sự thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhị trưởng lão tưởng xong, lại cười nói, nga, đúng rồi, Chu Vũ à, xem ta vừa uống hảo trà, đem chính sự đều cấp đã quên, ta tới là kêu các ngươi đi ăn cơm, đồ ăn đều đã bị hảo. Ngươi cùng Lý Mục hai người theo ta đi đi, vì này bữa cơm, ta chính là đem ta kia chân quý rượu ngon đều lấy ra, các ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Nghe nhị trưởng lão nói như vậy, Lý Mục biểu tình có chút do dự, rốt cuộc nàng mới vừa được đến Ngọc Thủy, buồn còn nghĩ hảo hảo nghiên cứu một chút đâu, bất quá rốt cuộc mới vừa đem nhân gia bảo bối hống lại đây, hơn nữa đối phương lại vẻ mặt chân thành, này cự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời, Lý Mục chỉ có thể gật gật đầu. Đỡ nhà mình phu lang đứng lên, có lê nói, như thế liền phải phiền toái bá mẫu. Nhị trưởng lão lập tức liền nết môi nở nụ cười, vội nói, không phiền toái, không phiền toái, hẳn là, tới bên này đi. Nói nhị trưởng lão nghiêng người một bước, trực tiếp đứng ở Lý Mục bên cạnh, tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, ý bảo Lý Mục đuổi kịp chính mình. Ba người thực mau liền đến ăn cơm địa phương, mới vừa vào nhà, Lý Mục liền phát hiện đồ ăn rất là phong phú. Tuy rằng không phải cái gì hy hữu đồ vật, nhưng là thoạt nhìn chủ nhân ra cũng là dùng tâm, lập tức liền gật đầu nói, nhưng thật ra làm bá mẫu lo lắng. Nhị trưởng lão nghe vậy, vội ý bảo hai người ngồi xuống, thấy hai người tựa hồ nghi hoặc như thế nào liền chính mình tới, nhị trưởng lão lúc này mới mở miệng nói, Lý Mục, Chu Vũ à, các ngươi liền không cần nhìn xung quanh, ăn cơm liền chúng ta ba người, Tam Nương cùng Tiểu Ước liền không cần phải nói. Hiện tại khẳng định là muốn nị ở bên nhau, đến nỗi thiên cơ tử sao, chính hắn đại quán. Thực không cần quản nàng. Nói, nhị trưởng lão vội đem một bên bình rượu mang tới. Cấp hai người từng người đổ một chén rượu, nghe phiêu tán ở không trung rượu hương, nhị trưởng lão thỏa mãn thở dài nói, thật là rượu ngon à, các ngươi mau nếm thử, phải biết rằng này rượu, ta chính mình ngày thường đều luyến tiếc uống đâu. Không cần nhị trưởng lão nói, từ từ rượu hương phiêu tán ra tới, liền đủ Lý Mục kinh ngạc. Nghe rượu hương trung kia quen thuộc linh quả mùi hương, Lý Mục thiếu chút nữa té trên mặt đất đi, thật sự là hôm nay đả kích quá lớn, không nói kia ngọc tủy vốn chính là thế gian hiếm có, hiện giờ này đủ rượu linh quả ngay cả ở tu chân giới đều là ít có, chính mình thân là Lý Thị Tông tộc đích trưởng tử mới vừa rồi gặp qua mấy cái, kia mùi hương hỏi qua chính mình hiện tại đều nhớ rõ. Lại không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này đều có thể dùng để ủ rượu, Lý Mục tỏ vẻ nàng bị thật sâu đả kích. Thật cẩn thận đem chén rượu bưng lên, cái miệng nhỏ suýt uống. Liền sợ kêu ly chung chi rượu có một giọt sái đi ra ngoài, thật vất vả đem một chén rượu uống xong, Lý Mục nhìn ly đế tàn lưu rượu. Nếu không phải dùng liếm, thật sự là hủy diệt chính mình hình tượng, Lý Mục nhưng thật ra muốn thử xem. Uống xong một ly. Lý Mục tức khắc cảm giác chính mình linh khí tức khắc vận hành càng thêm lưu sướng, còn không chỉ như vậy, ngay cả chính mình công lực cũng thong thả tăng lên, tức khắc cả người đều hưng phấn lên. Lúc này Lý Mục cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, lập tức đem chén rượu cử đến cao cao. Sau lại tưởng tượng không đúng, trực tiếp đem chén rượu thả xuống dưới. Cầm lấy trước mặt chuẩn bị dùng để ăn canh chén lớn liền đưa qua, kia nhìn kia cái bình rượu ánh mắt làm Chu Vũ nhìn đến đều ghen ghét không thôi. Thật sự là quá nhiệt liệt, quá thâm tình. Nhị trưởng lão nhìn trước mắt chung rượu, khoe miệng chịu chịu, đau lòng đem này bảo mãn, trong lòng biết hôm nay chính mình là thật sự muốn xuất huyết, vội cho chính mình chung rượu cũng đổ tràn đầy một chén, vội vàng uống một ngụm, ai u, kia tư vị thật là tuyệt, ấn nhị trưởng lão chính mình nói, đó là eo cũng không đau, chân cũng không khó chịu, cả người đều lộ ra một cổ tử nhẹ nhàng kính, nhịn không được lại uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi uống lên. Bên kia Lý Mục cũng chút nào không so này hảo bao nhiêu, chính là Chu Vũ cũng đem chính mình uống rượu xong rồi, cầm chén rượu lại đổ một ly, còn đừng nói này rượu a, chính là hảo uống, chẳng những vị tinh khiết và thơm, còn mang theo một cổ tử quả mùi hương, Chu Vũ là cực thích, đương nhiên này rượu đối chính mình thân thể thay đổi, Chu Vũ cũng là trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc như vậy rõ ràng tác dụng, chính là chính mình không biết đều khó, bất quá Chu Vũ lại không có nói cái gì. Rốt cuộc, Chu Vũ nguyên bản liền nhìn ra Tam Nương không phải cái đơn giản, rất có loại đồng loại người cảm giác, kỳ thật lấy nhà mình thê chủ bản lĩnh, nếu nhìn kỹ lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, bất quá là trông mặt mà bắt hình dong thôi, bất quá Chu Vũ cũng không có nói tình ý tứ, có thể nhìn xem thê chủ chê cười cũng là tốt, huống chi Tam Nương vẫn là chính mình nhận muội muội, chính mình cái này làm ca ca tự nhiên muốn che chở điểm. Ba người các hoài trong lòng uống trong tay rượu, nhưng thật ra trên bàn đồ ăn cũng không như thế nào động, chỉ chốc lát công phu, một vò tử rượu cũng đã bị uống hết, đừng nói Lý Mục, chính là nhị trưởng lao trong lòng cũng ở oán giận này rượu thật không kiên nhẫn uống. Lập tức liền buồn bực ngồi xuống, chiếc đũa thường thường chọc chọc trên bàn đồ ăn, lại không có muốn ăn ý tứ. Lý Mục lúc này trong lòng rất là không đủ, ngẫm lại kia ngọc tủy đều tương đương với đã lừa gạt tới, này rượu tốt như vậy đồ vật. Như thế nào có thể không lộng cái mấy chục đàn trở về, nghĩ đến nếu là đêm này rượu lộng trở về, cho dù chính mình không màng thân là Lý gia đích nữ mặt mũi cũng là không sao cả. Lý Mục à, ngươi chính là cái muộn tao à, có kinh nghiệm lần trước, Lý Mục lần này rất là đúng lý hợp tình mở miệng nói, cái kia bá mẫu à, này rượu còn có hay không à, nếu là có dư thừa, tùy tiện bán cho chất nữ cái mấy chục cái bình, nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sự, đúng không? Nhị trưởng lão nhìn cho dù nói loại này lời nói, Lý Mục trên mặt đều là kia trương lánh túc mặt, thật là không biết nói cái gì cho phải, mấy chục cái bình, người này thật đúng là dám nói, nói nữa, chính là chính mình thực sự có mấy chục cái bình, nàng chính mình cũng luyến tiếc bán a, nói nữa, nói câu không khách khi nói, nhị trưởng lão tỏ vẻ nàng là thật sự không kém tiền. Bất quá nghĩ đến là Lý Mục muốn, nhị trưởng lão tức khắc ánh mắt sáng lên nói, ta nói Lý Mục chất nữ a. Ngươi có phải hay không rất muốn này rượu a? Lý Mục nghi hoặc nhìn nhị trưởng lão, lời này nói như thế nào chính là, chính mình nếu không phải thật muốn, lại như thế nào sẽ nói xuất khẩu, phải biết rằng, làm chính mình mở miệng cầu người, kia chính là không có khả năng, lập tức liền lời nói đều lười đến hồi, trực tiếp gật gật đầu, liền tính trả lời. Nhìn đến nơi này, nhị trưởng lão tươi cười lớn hơn nữa, lập tức liền định nọt nói, ta là Lý Mục chất nữ a. Không phải lão bà tử luyến tiếc bán a, thật sự là này rượu không phải ta a, hơn nữa người nọ keo kiệt hẳn, dễ dàng không chịu lấy ra tới. Bất quá nếu là ngoan chất nữ ngươi đi muốn, nàng là tất cấp. Nghe đến đó, Lý Mục rất là nghi hoặc. Lẽ ra chính mình ở chỗ này cũng không nhận thức người nào a, ở người nào trước mặt nói chuyện sẽ so nhị trưởng lão còn dùng được. Nghĩ đến đây, Lý Mục đống nhiên nhớ lại nhị trưởng lão đã từng nói qua, kia hảo trà là Tam Nương, tức khắc cả kinh nói, bá mẫu, chẳng lẽ này rượu cũng là cái kia Tống Tam Nương. Nói Lý Mục ngẩng đầu liền nhìn đến nhị trưởng lão đối với chính mình gật gật đầu, tuy đoán được nhưng là Lý Mục vẫn là không tin hỏi, kia Tam Nương còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ có thể nhưỡng ra loại rượu này đâu. Nhị trưởng lão vội nhẹ hư một tiếng nói, ai nha, này rượu cũng không phải Tam Nương. Là nàng sư phụ, nghĩ đến các ngươi cũng không biết, Tam Nương chính là có cái thần tiên sư phụ đâu, nàng kia sư phụ rất là thần thông quảng đại, có chút đồ vật ta cũng chưa gặp qua, nếu không phải các ngươi hôm nay cứu tiểu ức, Tam Nương lại nói thiếu ngươi nhân tình, nói cái gì ta đều sẽ không nói cho ngươi, dù sao Tam Nương đều nói ngươi có chuyện gì cứ việc tìm nàng, Tam Nương tính tình ta rất là hiểu biết. Tuy rằng đôi khi rất là không đàng hoàng, nhưng là nói qua nói đều là có thể đối hiện. Lý Mục nghe vậy, cho dù nhị trưởng lão nói rất đúng, Lý Mục mặt vẫn là có chút nóng lên, rốt cuộc lúc ấy Tam Nương nói là thiếu chính mình ân tình thời điểm, chính mình lập tức liền cấp bác, còn rất là đem này châm chọc nghĩa mai một phen, lúc này làm chính mình cầu đến nàng trên đầu đi, Lý Mục tỏ vẻ nàng thật đúng là không có như vậy hậu ra mặt, lập tức liền ngượng ngùng ngồi xuống, cả khuôn mặt đều âm trầm lên, phối hợp kia vốn là có diện than mặt. Phòng trưng quỷ thấy đều sợ. Chu Vũ ở một bên xem buồn cười, vội mở miệng nói, được rồi. Các ngươi không cần hạt cân nhắc, việc này ta đi cùng Tam Nương nói một chút đi. Nghĩ đến nàng là nguyện ý cho ta cái này mặt mũi, bất quá hiện tại nếu rượu đã uống xong rồi, các ngươi có phải hay không hẳn là ăn chút đồ ăn lót lót bụng à? Chu Vũ cùng nhị trưởng lão nghe vậy, hai người tức khắc đều có chút ngượng, thật sự là các nàng hai cái đại nữ tử, thế nhưng còn muốn một cái nam tử tới nhắc nhở. Đều hơi có chút ngượng ngùng, vì tránh cho loại này xấu hổ, hai người nghe lời cầm lấy chiếc đũa, ăn lên, tuy rằng lúc này đồ ăn đã lạnh, nhưng là hai người đã làm mạnh hướng trong miệng ấn, Chu Vũ thấy, đau lòng ngăn cản chính mình thê chủ, mở miệng khuyên đủ, thê chủ, mau đừng ăn, này đồ ăn đều lạnh, chờ ta cho ngươi nhiệt một chút, lại ăn đi. Nói, Chu Vũ, liền đem Lý Mục trong tay chiếc đũa cầm xuống dưới, đứng lên tử, liền phải đi đoan trên bàn đồ ăn. Nhị trưởng lão vội ngăn lại nói, mưa nhỏ à, nơi nào liền dùng đến ngươi đi à, các ngươi ngồi, ta đi thu xếp đi. Nói xong, nhị trưởng lão vội đứng dậy đi ra ngoài, lại không có đoan bất luận cái gì đồ ăn, mà là chuẩn bị đi bên ngoài lại làm người đặt mua một ít dễ tiêu hóa cơm canh tới. Cái kia, bá mẫu không cần phiền toái. Chờ Chu Vũ lời này nói xong thời điểm, trước mắt nơi nào còn có nhị trưởng lão thân ảnh. Lập tức Chu Vũ bất đắc dĩ che đầu thở dài nói, bá mẫu, không khỏi cũng đi quá nhanh, lúc này lại muốn phiền toái nhân ra. Lý Mục thấy chính mình phu lang bộ dáng, không thèm để ý nói, bất quá là một bữa cơm thực mà thôi, có cái gì hảo phiền toái, mưa nhỏ cũng không tránh khỏi quá cẩn thận. Chu Vũ nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lập tức tức giận nói, đều là người, chỉ lo uống rượu, đồ ăn đều phóng lạnh, chúng ta là làm khách. Tốt xấu phải có cái làm khách bộ dáng, ngươi nhìn xem ngươi, một hồi công phu mở miệng muốn nhiều ít đồ vật. Nói đến này, Chu Vũ bĩu môi. Đối với Chu Vũ nói điểm này, Lý Mục thật không có cảm thấy có cái gì, vui lùa nói, mưa nhỏ nói chuyện này để làm gì, nếu không phải chúng ta, ngươi cái kia đệ đệ còn không biết thế nào đâu. Lại nói tiếp, chúng ta vẫn là các nàng ân nhân cứu mạng đâu, đề điểm yêu cầu làm sao vậy? Nghe được nhà mình thê chủ thế nhưng nói lên lời này, Chu Vũ lập tức liền phản bác nói, ngươi này một chút lại nói lên cái này tới, lúc ấy cũng không biết Tam Nương nói muốn báo ân thời điểm, là ai vẻ mặt khinh thường đâu. Nói xong, Chu Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn nhà mình thê chủ. Lý Mục trên mặt thần sắc, lập tức chính là một đốn, ngượng ngùng nhắm lại miệng, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, xin tha nói, ta này không phải biết sai rồi sao. Đúng rồi mưa nhỏ đợi lát nữa cùng Tam Nương muốn rượu thời điểm nhớ rõ nhiều một chút, còn có tinh tế hỏi một chút Tam Nương còn có cái gì thứ tốt, chúng ta nhiều mang điểm trở về, nghĩ đến người trong nhà thấy nhất định sẽ thật cao hứng. Chu Vũ lập tức đem đầu vừa nhấc, ngạo kiều nói, ta như thế nào có thể không biết, yên tâm đi, ta một hồi hảo hảo cùng đệ đệ muội muội nói, ngươi vẫn là ở chỗ này an tâm chờ ăn cái gì đi, ta đây liền đi tìm các nàng. Nói xong. Chu Vũ liền làm bộ phải đi, ai ngờ, lại bị nhà mình thê chủ kéo lại ống tay áo. Chu Vũ lập tức liền nghi hoặc hỏi, thê chủ, ngươi này lại là làm sao vậy? Lý Mục, ủy khuất nhìn nhà mình phu lang liếc mắt một cái. Mới đúng lý hợp tình mở miệng nói, kia tam nương chính là nữ tử, ta như thế nào có thể yên tâm? Ý tứ này, Lưu Ước nếu là lại không rõ. Đó chính là bạch ngủ, đây là muốn cùng đi theo chính mình một khối đi đâu. Chu Vũ lập tức bĩu môi. Tức giận nói, nhìn ngươi kia keo kiệt dạng. Bất quá vẫn là kéo qua nhà mình thê chủ tay, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Mà ở Chu Vũ nhìn không thấy địa phương, Lý Mục lộ ra giảo hoạt ý cười. Quả nhiên, chính mình chiêu này bất luận cái gì thời điểm đều thập phần dùng được cũng không uổng công chính mình vì học cái này biểu tình. Mỗi ngày đối với gương luyện lâu như vậy. Hai người nói cười cười tới rồi vừa mới nhà ở, tiến vào nhà ở. Hai người liền thấy tam nương sủng nịch nhìn trên giường Lưu Ước. Chu Vũ về phía trước vài bước, vô vô tam nương bả vai, thấy này đem đầu xoay lại đây, lúc này mới nhỏ giọng nói, tam nương, ngươi ra tới một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Tam nương nghe vậy ngẩn ngơ, tùy theo phản ứng lại đây, cười gật gật đầu, mang theo hai người đi tới bên cạnh trong phòng. Làm hai người ngồi xuống sau, tam nương mới cười nói, ca ca, tẩu tử. Các ngươi tới đây là có chuyện gì a? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, tam nương liền phát hiện Lý Mục mặt tức khắc hướng bên cạnh một bên. Tam nương tức khắc nghi hoặc nhìn về phía Chu Vũ. Chu Vũ cũng không làm ra vẻ, cười nói, tam nương à, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là, lời này làm ta nói như thế nào, chính là bá mẫu à, hôm nay lấy ra một vò tử rượu tới chiêu đãi chúng ta, ngươi tẩu tử là cái ái rượu liền muốn một ít về nhà uống. Ai ngờ bá mẫu liền nói kia rượu nguyên là ngươi. Không phải ta nói, kia rượu a là thật tốt. Chẳng những dưỡng thân, đối người công lực còn có trợ giúp. Chúng ta là ái không được, này không phải, chúng ta liền cầu đến nơi đây tới, ngươi xem. Tam nương vừa nghe là việc này đem nhị trưởng lão hận muốn chết, kia rượu cũng là hôn lấy ra tới. Hiện tại hảo, đem người đưa tới đi, nghĩ đến Chu Vũ vừa mới cứu ức ức. Tam nương cũng nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói. Chỉ có thể cẩn thận hỏi, kia không biết ca ca muốn nhiều ít. Nói tới đây, tam nương trên mặt mồ hôi lạnh đều ra tới, liền sợ Chu Vũ công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc việc này tam nương đều có kinh nghiệm, chỉ cần chính mình lấy ra cái gì thứ tốt, kia mặt sau muốn cướp người nhiều lắm đâu. Quả nhiên Chu Vũ trả lời, hoàn toàn vượt qua tam nương mong muốn, chỉ nghe này lịnh ngọt nói, tam nương, ca ca cũng không lòng tham, ngươi tùy tiện cấp cái mấy chục đàn liền hảo. Dù sao nơi này cũng không xa, nếu là ngươi tẩu tử uống xong rồi ta lại đến lấy cũng là được. Tam nương dùng sức khống chế được chính mình, lúc này mới không làm chính mình té ngã trên mặt đất, nghẹn họng nhìn chân chối nói, Chu ca ca, ngươi nói nhiều ít. Nói lời này thời điểm, tam nương thanh âm toàn bộ đều run rẩy lên. Ai ngờ, Chu Vũ phảng phất thật nhìn không tới tam nương bộ dáng dường như, ra vẻ kinh ngạc nói, như thế nào tam nương có phải hay không quá ít, nếu là như thế. Kia tam nương cho ta chuẩn bị mấy trăm đàn, yên tâm ca ca không bạch muốn ngươi, nên cấp bạc ca ca là tuyệt đối sẽ cho. Tam nương này một chút là thật sự hết trô nói rồi, không nói đến kia linh tiểu có bao nhiêu chân quý, nhiều ít bạc cũng chưa trô không đi, huống chi nàng căn bản là không tính toán ra bên ngoài lấy lòng không tốt, lập tức tam nương làm bộ khó xử nói, Chu ca ca, không phải ta không muốn cho ngươi, chính là ngươi cũng biết các ngươi chỉ có hai người, chính là cấp nhiều. Các ngươi cũng lấy không đi không phải, không bằng trước dọn một vò tử trở về, chờ uống xong rồi, lại đến muội muội này tới bắt. Cũng không muộn a. Đáng tiếc tam nương vừa mới dứt lời, liền kinh ngạc nhìn trước mắt cái bàn, ở Lý Mục phất tay gian mất đi bóng dáng, tam nương trong lòng chỉ có ngọa tào hai chữ. Hôm nay tam nương chịu đả kích cũng đủ lớn nguyên bản cho rằng này chữ vật không gian, chính mình là độc nhất phân, không còn có nghĩ đến hôm nay thế nhưng ở những người khác trên người thấy. Tam nương đương trường liền mắt choáng váng, nói lắp nói, ngươi, đây là. Nhìn trước mắt tam nương nói năng lộn xộn bộ dáng, Lý Mục khinh thường nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, bất quá là nạp giới thôi, làm cái gì đại kinh tiểu quái, ta sở dĩ lộ ra tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi, đừng nói mấy trăm đàn, chính là mấy ngàn đàn, chúng ta đều lấy đi, nhưng thật ra ngươi, này rượu rốt cuộc có bao nhiêu à. Tam nương bất đắc dĩ thở dài. Lúc này không có lý do gì thoái thác, vung tay lên gian, chỉ thấy nguyên bản giống tuyết trong phòng, tức khắc chất đầy lớn lớn bé bé bình rượu. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Lý Mục mắt choáng váng, thậm chí liền ngày xưa diện than biểu tình đều duy trì không được, vì việc này thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất đi. Ngươi tưởng à, vừa mới còn ở đối phương trước mặt kiêu căng ngạo mạn giáo huấn đối phương không có kiến thức, trong nháy mắt, này ngoạn ý nhân ra thế nhưng cũng có. Lý Mục lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là vả mặt ta, tức khắc thần sắc liền có chút hề hoài, bất quá nhìn đến mãn nhà ở linh tiểu, Lý Mục về điểm này. Hề hoài, tức khắc liền không biết ném tới chạy đi đâu, đông nhìn xem tây nhìn xem, trên mặt cũng lộ ra không khí vui mừng, vội vàng dùng nhẫn đem mãn nhà ở rượu đều trang đi vào đến nỗi này rượu rốt cuộc có bao nhiêu, Lý Mục cũng không số, bất quá rõ ràng chính là, Lý Mục lúc này đối tam nương thái độ. Chính là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy Lý Mục ngạnh xả cái gương mặt tươi cười, tự nhận là ôn hòa nói, tam nương à, về sau tẩu tử rượu nhưng tất cả đều làm ơn cho ngươi à. Hiển nhiên là hạ quyết tâm ăn vạ tam nương. Bất quá tam nương đảo cũng không có gì nguyện ý, dù sao trong không gian linh quả nhiều đến là, ủ rượu cũng không phải cái gì việc khó. Nói nữa, những như vậy nhiều rượu chính mình cũng uống không xong, ở chỗ này, tam nương lại không dám nhiều đưa. Chỉ là trong nhà các thân nhân tặng chút, bán cũng không dám, hôm nay nếu Lý Mục thích cho nàng một ít cũng không sao, rốt cuộc nếu không phải các nàng nói, nhà mình ức ức chỉ sợ cũng không có, như vậy tưởng tượng, tam nương đối với Lý Mục nói, cũng liền không có gì bài xích, gật đầu ứng hạ. Tuy theo, tam nương thấy Lý Mục từ không gian chung lấy ra một sấp ngân phiếu, tam nương ngắm liếc mắt một cái, tâm can đều thiếu chút nữa nhảy ra, một trương mặt giá trị thế nhưng là trăm vạn lượng. Như vậy một sắp đến có bao nhiêu à, bất quá tam nương tuy rằng cũng rất muốn nhiều như vậy bạc, nhưng là đối với Lý Mục đưa qua ngân phiếu, lại không có nhận lấy, mà là nhún nhường trở về. Lý Mục tức khắc nghi hoặc hỏi, tam nương, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ này đó ngân phiếu không đủ? Nói tới đây, Lý Mục nghĩ nghĩ những cái đó linh tiểu giá trị, lại từ không gian chung lấy ra một khắc sấp ngân phiếu, đưa cho tam nương, chân thành tha thiết nói, tam nương. Ta trên người bạc chính là nhiều như vậy, nếu không đủ nói, liền trước thiếu, ta lần sau tới cấp ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt không khất nợ. Lời này, Lý Mục nhưng thật ra không có nói sai, đối với tu chân giới người tới nói, ngân phiếu bất quá là chút phế giấy thôi, muốn tới vô dụng, nhưng thật ra những cái đó linh tiểu, nếu là làm chính mình người trong nhà biết đến lời nói, chính là làm các nàng dùng như vậy một sấp ngân phiếu, mua một vò tử rượu, chỉ sợ cũng đều sẽ nguyện ý. Tam nương thấy Lý Mục hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, tẩu tử lời này cũng đem người nhìn nhẫm bẹp không phải, ta là hạng người như vậy sao, này đó rượu là ta đưa cho tẩu tẩu, nơi nào sẽ muốn này bạc. Thấy Lý Mục hai vợ chồng còn tưởng lui bước, tam nương vội mở miệng nói, ta biết làm tẩu tử bạch bạch lấy này rượu, tẩu tử trong lòng tất nhiên là ngượng ngùng, không bằng như vậy, muội muội này có cái nghi hoặc, nếu không giải quyết, chỉ sợ đời này đều là ăn không ngon, ngủ không yên. Không biết tẩu tử có thể hay không cấp muội muội giải thích nghi hoặc đâu. Lý Mục nghe vậy, đem tam nương nói ở trong đầu qua một lần, tức khắc biết tam nương muốn hỏi cái gì, dùng ngón tay chỉ tam nương, dành trước mở miệng nói, ta biết tam nương ngươi muốn hỏi cái gì, sợ là muốn hỏi vì cái gì ngươi dược cứu không được lưu ức, ta đan dược lại có thể đi. Tam nương thấy Lý Mục đoán chung chính mình trong lòng suy nghĩ cũng không làm ra vẻ, lập tức cười nói, tẩu tử quả nhiên thông minh. Chỉ là không biết này trong đó miêu nị có thể hay không nói cho muội muội đâu, muội muội thật sự là tò mò khẩn. Chu Vũ lúc này ở một bên nở nụ cười, không nghĩ tới tam nương là ở tò mò cái này, lập tức liền nói, này có cái gì không thể nói, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, huống chi, liền tính người khác đã biết, cũng giải không được. Tam nương lúc này càng kỳ, vội vàng hỏi, ca ca, ngươi vẫn là nhanh lên nói cho ta đi, ta này trong lòng cùng miêu cào dường như. Nếu không nói cho ta, ta sợ là ngủ không được. Chu Vũ buồn cười nhìn tam nương kia đáng thương hề hề bộ dáng, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ thật là thú vị khẩn, cũng không hề trêu đùa tam nương, mở miệng giải thích nói, tam nương, ngươi dược kỳ thật làm thực hảo, chẳng qua bên trong thiếu một thứ thuốc dẫn, thiếu cái này thuốc dẫn, chính là ngươi kia phương thuốc cùng thuốc giải giống nhau như lúc, kia dược không chỉ có không có, ngược lại sẽ biến thành đòi mạng độc dược. Tam nương tức khắc tâm ngừng một chút, ngẫm lại chính mình cấp ức ức ăn dược, ngược lại làm hại ức ức thiếu chút nữa bỏ mạng, trong mắt nhịn không được toát ra thống khổ biểu tình, mở miệng hỏi, cái gì thuốc dẫn? Chương 19 hôn kỳ. Tam nương nghe vậy cũng là lắp bắp kinh hãi, lại không nghĩ tới sẽ là cái này, lập tức nhịn không được hỏi, người nọ vì cái gì sẽ dùng thứ này làm thuốc dẫn, nếu là làm người đã biết, nàng còn không còn muốn gia tộc người tánh mạng, này vạn nhất này thuốc dẫn làm người đã biết, trong nhà nàng chỉ sợ liền thật sự thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Mục nghe vậy, Trao Phúng nói, kia gia đình người cơ hồ đều tử tuyệt, lại có ai sẽ nghĩ vậy thuốc dẫn sẽ là cái này, nói nữa, trong thiên hạ hướng tam nương các ngươi nơi này lợi hại đại phu nhưng ít có, phỏng chừng chính là các nàng nỗ lực mấy đời kia giải dược đều làm không được, liền càng chưa nói tới cái gì thuốc dẫn. Tam nương nghe vậy gật gật đầu, xác thật, này dược quả thực chính là độc dược thêm nguyền rủa kết hợp bản, trong thiên hạ lại có mấy người có thể phá được, bất quá lúc này, tam nương nhìn đối diện Lý Mục, nghi hoặc hỏi, tẩu tử cùng ca ca là như thế nào đã biết. Thấy tam nương hỏi cái này, Lý Mục lại là chỉ cười không nói, tam nương lại tùy theo đem ánh mắt đầu hướng một bên Chu Vũ, lại thấy Chu Vũ cũng chỉ là cười, nói rõ không muốn nhiều lời, cho dù tam nương còn muốn hỏi chút cái gì, nhìn đến loại này tình hình cũng chỉ có thể thôi, này liền thuyết minh mặt sau sự cũng không phương tiện nói cho chính mình. Nếu minh bạch hỏi nhiều cũng hỏi không ra cái gì, tam nương cũng không phải cái tử tâm nhãn người, lập tức liền rời đi để tài nói, ức này một chút phòng trừng cũng mau tỉnh, ta đi bên cạnh nhà ở nhìn xem nàng, nga, đúng rồi, ca ca tẩu tử nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tới cùng ta nói. Nếu ta nhận ca ca, kia chúng ta chính là người một nhà, nhưng đừng cùng ta khách sáo. Chu Vũ cười cười nói, nếu là muốn cùng ngươi khách sáo, nay rượu chúng ta còn có thể tới muốn, được rồi. Ngươi mau đi xem ức đệ đệ đi, chúng ta ngươi liền không cần tiếp đón, ta cũng có chút mệt mỏi, này liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Vũ nói xong, đối với tam nương hơi hơi mỉm cười, nâng dậy nhà mình thê chủ, hai người trước tam nương một bước đi ra ngoài. Tam nương thấy thế, lắc đầu cười cười. Đi tới bên cạnh nhà ở, ai ngờ, mới vừa đi vào, liền thấy ức trợn tròn mắt nhìn chính mình, tam nương vội tiến lên nói, ức. Như thế nào này một chút liền tỉnh, ngươi thân mình còn không có hảo, nhiều nghỉ tạm một chút đi. Lưu ức nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, thật đương hắn muốn tỉnh lại a, nếu không phải chính mình đã đói bụng, mới sẽ không sớm như vậy tỉnh lại đâu, bất quá này đã đói bụng lại nói tiếp thật là có điểm thẹn thùng. Lưu ức chính rồi dăm nói như thế nào mới hảo, ai ngờ, lập tức liền nghe được chính mình bụng cu cu cu kêu lên, đến, cái này lưu ức chính mình cũng không cần rồi dám. Bởi vì hắn lúc này đã thấy được tam nương trên mặt kia đáng giận ý cười, lập tức hung tợn nói, còn không đi cho ta lộng ăn đi. Tam nương nghe vậy, vội cúi đầu đem tay vung nói, tiểu nhân tuân mệnh. Nói xong, tam nương liền vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Chỉ còn lại có lưu ức ở phía sau hung hăng trừng mắt tam nương, nếu không phải tam nương đi ra ngoài sớm. Phòng trừng, lúc này tam nương bối đều đến bốc khói. Đại gia nhà ở tam nương trên mặt tươi cười tức khắc tiêu tán. Bất quá trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, nghĩ đến tam nương chính mình cũng rất là lo lắng đi, hơi hơi mỉm cười, tam nương liền hướng nhà bếp đi đến, hạ quyết tâm, muốn chính mình động thủ, cấp nhà mình ức nhiều làm chút ăn ngon. Tam nương tới rồi nhà bếp lúc sau, vừa lúc thấy nhị trưởng lao thế nhưng cũng đứng ở nơi này, lập tức cả kinh nói, đại tổ mẫu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Nhị trưởng lão vội cười tương lai này tiền căn hậu quả nói một lần. Lúc này mới ngượng ngùng mở miệng nói, tam nương à, ngươi cũng biết, Chu Vũ cùng Lý Mục kia nha đầu tốt xấu cũng cứu tiểu ức, chúng ta tổng không thể chậm trễ đi, này không, ta liền đem A lần trước ở tiểu ức mâu thân nơi đó làm ra rượu cấp dâng lên đi, như vậy chúng ta cũng có mặt mũi không phải, chính là ai biết, này rượu như vậy không kiên nhẫn uống, còn không có uống đâu liền không có, ta sao, uống không uống cũng không cái. Gọi là... Nhưng là tổng không thể làm nhà ta ân nhân ủy khuất không phải, ta đây liền suy nghĩ a, ngươi có phải hay không lại đều ra như vậy mấy đàn tới, đừng lệnh nhân ra tâm không phải. Nói xong, nhị trưởng lão càng là gắt gao nhìn chằm chằm tam nương, trong ánh mắt cũng không hề có gì vãng cao tư thái, ngược lại có chút nịnh nọt bộ dáng. Tam nương lập tức trò đùa dai cười, làm ra một bộ cao thâm bộ dáng, đãi đem nhị trưởng lão tâm tư đều triệu tập lên, lúc này mới vô tội nói, đại tổ mẫu. Ngươi cũng biết ta cũng không phải cái keo kiệt người, đại tổ mẫu vốn dĩ nói như thế, tam nương buồn không nên bác, nhưng là đại tổ mẫu đã tới chậm một bước, vừa mới ca ca tẩu tử hai người, đã tìm được rồi tam nương, đem sở hữu rượu đều phải đi rồi, bất quá vừa mới đại tổ mẫu cũng nói, chính mình không uống cũng không có gì, như thế, tam nương cũng có thể yên tâm, ta liền nói sao, đại tổ mẫu quả nhiên không hổ là Lưu gia siêu thoát người, làm sao coi trọng điểm này đồ vật. Tam nương biên nói, biên nhìn đối diện nhị trưởng lão biểu tình, ngươi đừng nói, tam nương hôm nay mới biết được, này biến sắc mặt sắc nguyên lai tốt như vậy chơi à, bất quá tam nương chính mình vẫn là làm ra một bộ hổ thẹn bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ bị nhị trưởng lão sửa chữa một phen, sở dĩ như vậy, bất quá là tam nương lòng dạ hẹp hòi lại tái phát, nói đến cùng tam nương cũng chính là bởi vì nhị trưởng lão tùy tiện đem chính mình cấp rượu lấy ra tới, làm hại chính mình ra thật nhiều. Huyết, tuy rằng đối này đó rượu, tam nương cũng không để ý, nhưng là có thể không lộ đầu, tam nương vẫn là không nghĩ thò đầu ra. Kỳ thật tam nương lúc này nhiều lo lắng, nhị trưởng lão lúc này nơi nào cố đến tam nương trên mặt rốt cuộc là cái gì biểu tình, nàng trong lòng muốn nhiều không được tự nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên, vội vàng cùng tam nương nói thanh đừng, liền vội vã rời đi. Tam nương thấy thế cười cười, đem nhà bếp người đều đuổi ra đi lúc sau, chính mình bận việc lên, làm mấy thứ thanh đạm không dầu mỡ tiểu thái, lại hầm một chung bổ canh lúc sau, liền lại vội vàng đuổi trở về. Tam nương thấy ước ước mắt trông mong nhìn chính mình bộ dáng, vội đem chén đũa đưa qua, quả nhiên Lưu Ước tuy rằng ăn cơm phong độ không có chút nào giảm bớt, nhưng là chiếc đũa so ngày xưa kẹp động tần suất lại là nhanh rất nhiều, nếu không phải tam nương đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lưu Ước trên người, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Quả nhiên, bất quá một chén trà nhỏ công phu, Lưu Ước liền buông xuống chén đũa, uống lên khẩu canh lúc sau, Lưu Ước thỏa mãn đánh cái no cách, đại khái là ý thức được như vậy chướng thai gai mắt, Lưu Ước vội bưng kín miệng mình. Tam nương nhịn không được cười nói, ước ước, ngươi này cũng quá cẩn thận, lại nói ước ước đánh cách cũng thực đáng yêu à, làm mãn sợ người thấy đâu, nói nữa, nơi này cũng theo ta một người. Ngươi vô luận làm cái gì ta đều là sẽ không ghét bỏ. Nghe được tam nương lời này, tuy rằng Lưu Ước xác thật thực cảm động, bất quá đối với tam nương vẫn là oán trách nói cái gì mê sảng đâu. Mau đem mấy thứ này mang sang đi thôi, ta mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Nói xong, Lưu Ước cũng không đợi tam nương trả lời, chậm gì gì nằm đi xuống, nói thật ra kêu một cái phong tư chắc tuyệt, tam nương ở một bên nhịn không được nói thầm nói, ai nha, nhà ta ước ước à, thật là càng ngày càng mỹ. Một bên nói, tam nương một bên đem trên giường chén đũa thu lên. Nhưng thật ra Lưu Ước nghe được tam nương lời này, tuy rằng không có đem đầu từ trong ổ chăn vươn tới nói thượng hai câu, nhưng là trên mặt lại cũng treo lên nồng đậm ý cười. Như thế lại đây 3 năm ngày, Lưu Ước đã hoàn toàn bình phục, cả ngày cùng Chu Vũ hai người ước hẹn đi dạo phố, bởi vì tam nương có công vụ không thể tương bồi, cũng chỉ có thể làm Lý Mục một người bồi. Phải biết rằng, Lưu Ước mấy người vị trí kia đều là thật thật tại tại đại gia tộc, trên người tự nhiên có một cổ tử thế gia con cháu phong phạm, huống chi là 3 người tụ tập ở bên nhau, vậy càng dẫn nhân chú mục. Cho nên Lý Mục lập tức liền phát hiện, cơ hồ trên đường mọi người tầm mắt đều tập trung ở chính mình vài người trên người, tuy rằng Lý Mục từ nhỏ cũng thói quen mọi người nhìn chăm chú. Nhưng cùng nơi này một so với kia thật là nhục bạo, cố tình nhà mình phu lang cùng Lưu Ước không hề có để ý tới ý tứ, Lý Mục có nghĩ thầm nói vài câu, nhưng là nhìn nhà mình phu lang, trên mặt sán lạn tươi cười, Lý Mục tưởng lời nói, liền như thế nào cũng nói không nên lời. Kỳ thật, nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Chu Vũ cùng Lưu Ước hai người lại không phải ngốc. Như thế nào sẽ không có phát hiện đâu, Lưu Ước đảo còn thôi. Chu Vũ quả thực ở này đó tầm mắt chú ý hạ, càng ngày càng hưng phấn lên. Đặc biệt là nhìn thấy nhà mình thê chủ kia rồi dám đến không được mặt, Chu Vũ liền càng cao hứng, vốn dĩ quyết định giữa trưa trước trở về kế hoạch, tức khác xem như ngâm nước nóng. Lúc này Chu Vũ tỏ vẻ, nếu là không chơi đến buổi tối, chính mình là tuyệt đối sẽ không mang Ước Ước trở về. Phảng phất là muốn kiên định chính mình quyết tâm dường như, Chu Vũ lập tức liền mang theo Lưu Ước chạy lên, theo hai người chạy động, một trận chuông bạc tiếng cười, theo gió phiêu tán. Mà Lý Mục sủng nịch nhìn phía trước phu lang, lắc lắc đầu, vội nhanh hơn vài bước, chặt chẽ hộ ở hai người bên người. Không nói đến bên này, ba người như thế nào vui vẻ, ở kinh thành nơi đó, Lưu gia nhận được tam nương thư tử, thấy trong đó viết đến tiểu ước độc đã kết, Lưu mẫu còn liền thôi. Bất quá là trên mặt nhiều chút tươi cười, Lưu Phương Thị cả người đều khóc lên, ôm trong lòng ngực nữ nhi, Lưu Phương Thị nhịn không được khóc lóc nói, ta tâm căn à, ca ca ngươi rốt cuộc không có việc gì, lúc này mẫu phụ chính là có thể yên lòng. Nói cũng mặc kệ chính mình trên mặt tràn đầy nước mắt, Lưu Phương Thị vội ở chính mình bao vây chung nữ nhi trên mặt thật mạnh hôn hai khẩu, có lẽ là Lưu Phương Thị trong lòng áp lực lâu lắm, này hành động gian khó tránh khỏi có chút không nhẹ không nặng, này không, tiểu gia hỏa lập tức liền không vui, lập tức hoa hoa khóc giống lên, kia vang dội thanh âm chỉ sợ 100 mét ở ngoài cũng là rõ ràng có thể nghe. Sầu Lưu Mậu à, đó là một cái đầu hai cái đại, đầu tiên là thấy nhà mình phu lang khóc lên, Lưu Mậu đảo không phải quá lo lắng. Rốt cuộc nàng cũng biết, nhà mình phu lang đây là cao hứng, bất quá vẫn là ở một bên khuyên, rốt cuộc phu lang mới sinh hải tử không bao lâu, này khóc lên, chính là thực thương đôi mắt, chính là không đợi chính mình đem phu lang hống trụ, nhà mình tiểu tổ tông lại gào lên, cái này Lưu Mẫu cũng bất chấp mặt khác, vội vàng đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, cẩn thận hống, liền sợ hải tử đem giọng nói cấp khóc ách, thật vất vả đem hai người hứng hảo, Lưu Mẫu trên người cũng ra một thân hãn. Lập tức trêu ghẹo nhà mình phu lang nói, ngươi à, ta thật không biết nói cái gì cho phải, như vậy cao hứng nhật tử, các ngươi cha con hai khen ngược đều khóc một hồi còn dọa đến ta một thân mồ hôi lạnh tới, tội gì tới. Lưu Phương Thị nghe vậy, tức khắc không vui, nhìn thê chủ trong lòng ngực đã ngủ hài tử, lập tức cẩn thận ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, tức giận phản bác nói, ngươi đương ai ngờ khóc dường như, ta không phải cao hứng sao, nhưng thật ra đem ta bảo bối cấp dọa, ngoan ngoan không sợ. Không sợ à, mậu phụ hi hi. Nói Lưu Phương Thị cẩn thận dùng chính mình gương mặt cọ chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, thẳng đến thấy hài tử trên mặt cũng lộ ra tươi cười, lúc này mới cẩn thận đem hài tử phóng tới trên giường, làm nàng chính mình đi ngủ. Lại phân phó chính mình ma ma chăm sóc, lúc này mới lôi kéo nhà mình thê chủ đi tới ra ngoài, mở miệng nói, thê chủ, ngươi nói này tiểu ức bệnh cũng trị hết. Này tam nương cùng tiểu ước hôn sự có phải hay không cũng nên đặt mua đi lên, lại kéo liền kỳ cục, hơn nữa, tiểu ước của hồi môn ta đều chuẩn bị tốt, ngươi nói đi. Lưu Mẫu nghe vậy, gật gật đầu nói, việc này ta cũng suy nghĩ, bất quá rốt cuộc trước đó vài ngày tiểu ước độc không giải, ta này trong lòng cũng không có đế, hiện giờ nếu tiểu ước độc đã giải, ngươi nói chính là việc này là hẳn là làm, như vậy đi. Thông ra hai vợ chồng không ở. Ta buổi chiều làm người đem tam nương hai cái tỷ tỷ trước hết mời tới, đem việc này nói một câu. Tam nương kia hai cái tỷ tỷ là tốt, thấy chúng ta có ý tứ này. Rốt cuộc phải đi về cùng các nàng cha mẹ thương lượng, như vậy, thông ra hai vợ chồng trong lòng cũng có cái chuẩn bị, nghĩ đến lấy các nàng làm người, tất nhiên sẽ tới kinh, nghĩ đến khi đó nhật tử cũng nên định ra tới, chờ chúng ta hai bên đều đặt mua hảo, đến lúc đó kêu hai đứa nhỏ trở về thành thân là được. Rốt cuộc tam nương này vừa mới tiền nhiệm, làm hài tử hảo hảo làm đi. Lưu Phương Thị nghe vậy, lúc này mới cười nói, thê chủ, như vậy thực hảo, vậy ngươi làm tổng quản đi một chuyến, ta đi an bài một chút, tuy rằng tới hai cái là chúng ta tiểu bối, nếu là tam nương tỷ tỷ, chúng ta chỉ đương chính mình hài tử là được. Nói Lưu Phương Thị liền đi ra ngoài, vừa đi còn một bên cân nhắc, nên cấp đại nương cùng nhị nương hai người chuẩn bị chút cái gì. Mà tống ra, đại nương nhị nương nhìn thấy Lưu gia quản gia, biết quản gia lần này tới thỉnh các nàng là vì tam nương hôn sự. Nơi nào còn dám chậm trễ, lập tức đem trong phòng sự đều giao cho chính mình từng người phu lang, liền ngồi Lưu gia xe ngựa vội vàng đi tới Lưu gia, tiến nhà ở, liền thấy các màu món ngon bày tràn đầy một bàn, quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ. Hai người thấy thế nhìn đối phương liếc mắt một cái, cấp Lưu Mẫu hai vợ chồng làm cái ấp lúc sau. Liền ở Lưu Mẫu tiếp đón hạ ngồi xuống, Lưu Mẫu đảo cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, đại nương, nhị nương. Nghĩ đến ta hôm nay kêu các ngươi tới dụng ý các ngươi cũng biết, ta đảo không phải nghĩ hôm nay liền định ra tới. Bất quá là thông gia không nhớ tới cùng các ngươi trước nói vừa nói, như vậy các ngươi cũng hảo trở về đem chúng ta ý tứ cùng các ngươi cha mẹ nói một câu, nếu là thông gia không có gì ý kiến nói. Này thời gian nghỉ kết hôn sự cũng nên chuẩn bị đi lên. Đại nương nghe vậy, vội cười phụ hòa nói, bá mẫu nói cái gì, việc này chúng ta đương nhiên không có ý kiến, bá mẫu ngươi là ý kiến gì cứ việc nói là được, ta nhất định hảo hảo nghe. Lưu Mẫu nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới cười nói, kia một khi đã như vậy, ta liền việc nhân đức không nhường ai. Nói Lưu Mẫu lập tức hô, quản gia. Đại nương nhị nương lại thấy, ở Lưu Mẫu phía sau 5 bước chỗ đứng một nữ tử, cung cung kính kính đứng, nếu không phải Lưu Mẫu mở miệng, nàng lại vừa vặn về phía trước đi vài bước, hai người thật đúng là không chú ý tới Lưu Mẫu phía sau còn đứng như vậy một người, hai người lập tức liền có chút hoảng sợ, lẽ ra các nàng cũng cùng tam nương học công phu, hai người còn tự nhận là chính mình học không tồi, ai ngờ hôm nay thế nhưng liền lưu ra một quản gia đều có thể đem hai người ép tới gắt gao. Càng không cần phải nói lưu ra gia chủ, nghĩ đến tam nương đã từng nói qua này lưu ra là chính đang gắt gao cổ võ thế gia, hai người bọn nàng cũng chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu có thể giấu giếm được chính mình chính là quản gia đi. Hai người tức khắc cười khổ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm trở về muốn càng thêm nỗ lực luyện công mới được, không biết như thế, còn muốn đốc xúc hài tử cùng phu lang nhóm cũng hảo hảo luyện, tranh thủ lần sau tới thời điểm, ít nhất có thể chú ý tới quản gia. Đại nương hai người ý tưởng, lưu mẫu không biết, thuận tay tiếp nhận quản gia đưa qua thiệp, liền đưa tới đại nương trên tay, mở miệng giải thích nói, đại nương đừng trách móc, đây là tam nương cùng tiểu ước bắt tự. Ta đã tìm chùa hộ quốc cao nhân hợp qua, hai tháng sau có cái cực hảo nhật tử, ta tưởng ở ngày đó cấp hai đứa nhỏ đem hôn sự làm, tên này thiếp các ngươi lấy về đi, làm cha mẹ cũng nhìn xem, nếu là thông gia không có gì ý kiến nói, chúng ta liền định ở ngày đó, các ngươi xem nhưng. Hảo! Tam nương nắm chặt trong tay thiệp, lại cũng không có mở ra, mà là đem này cẩn thận phóng tới ngực, lúc này mới cười nói, bá mâu xem tự nhiên là cực hảo. Chờ ta về quê báo cáo mâu thân cùng mâu phụ sau, sẽ cùng các nàng cùng nhau lại đến bày biện. Lưu mẫu nghe vậy, cũng cười gật đầu nói, như thế vừa lúc. Lưu phương thị thấy sự tình thương lượng xong rồi, lập tức oán trách nói, thê chủ, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói cũng là giống nhau. Lưu mẫu vội vỗ vỗ đầu, cười nói, nhưng thật ra ta hồ đồ, đại nương nhị nương. Các ngươi mau đếm thử đây chính là các ngươi bá phụ cố ý vì ngươi các ngươi chuẩn bị đâu, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Nói, Lưu Mẫu còn đem trên bàn mấy thứ đặc sắc đồ ăn chỉ, làm hạ nhân cấp đại nương nhị nương kẹp tới rồi trong chén. Hai người thấy thế, vội nói thanh tạ, liền ăn lên, đừng nói, không hổ là thế ra à, này đồ ăn hương vị thật là hương, quan trọng nhất chính là hai người ăn tới rồi quen thuộc hương vị, lúc này hai người trong lòng cũng nắm chắc, này nấu cơm tài liệu. Chỉ sợ là tam nương cấp trong không gian loại đi. Lập tức hai người cao hứng đem trên bàn đồ ăn mỗi dạng đều nếm nếm, liền này hai người cũng ăn cái lường dạng, có thể thấy được này đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Lại ăn một hồi tử, đại nương nhị nương hai người bụng cũng đã no rồi, buông trong tay chiếc đũa, đại nương vội nói tạ nói, thật là cảm ơn bá mẫu khoản đãi, nhưng thật ra làm bá mẫu tiêu pha. Còn không có đãi Lưu mẫu trả lời, Lưu phương thị liền ở một bên. Làm bộ tức giận nói, có cái gì tiêu pha, tam nương về sau chính là ta nữ nhi, các ngươi là tam nương tỷ tỷ tự nhiên cũng giống nhau, về sau có cái gì muốn ăn tưởng chơi, chỉ lo tới hỏi ta muốn, ta tất nhiên là vui mừng cấp. Một phen lời nói, làm mọi người đều nở nụ cười, Lưu mẫu càng là thấu thú nói, nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không biết nhà mình phu lang là cái hào phóng, nhưng thật ra thê chủ thất trách, như vậy đi. Ngày ấy ta thấy ngươi trong phòng kia sau cơn mưa xanh thấm vật trang trí cực hảo, không bằng liền thưởng cho làm vợ đi. Lưu phương thị nơi nào không rõ đây là nhà mình phu lang đậu chính mình đâu, cũng không giận, chỉ là cười xấu xa nói, thê chủ, làm ta thưởng ngươi đồ vật thật cũng không phải không thể, nhưng là kia sau cơn mưa xanh thấm vật trang trí chính là không được, không bằng ta khác thưởng ngươi cá biệt. Lưu phương thị nói xong, còn một bức thần thần bí bí bộ dáng. Lập tức đem Lưu mẫu lòng hiếu kỳ đều dứt lên, vội vàng hỏi, kia tiểu tím, ngươi rốt cuộc là muốn thưởng làm vợ cái gì a? Bất quá mặc kệ tiểu tím cấp làm vợ cái gì, làm vợ đều là cao hứng. Lưu phương thị nghe vậy, chớp chớp mắt, lại xác nhận dường như hỏi một câu, thật sự. Tại đây thời khắc mấu chốt, Lưu mẫu sao có thể rớt dây xích đâu, lập tức liền vội thề thề một phen, kiên định tỏ vẻ chỉ cần là phu lang cấp đồ vật, chính mình là cái gì đều sẽ thích. Lưu phương thị nghe vậy, đối với Lưu mẫu lộ ra cái đại đại tươi cười, liền ở Lưu mẫu đối với Lưu phương thị tươi cười có chút há hốc mồm thời điểm, Lưu phương thị cũng không khách khí, lập tức thật mạnh ở nhà mình thê chủ trên tay ninh một chút, lập tức khiến cho Lưu mẫu thay đổi sắc mặt, có thể thấy được lần này rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Xong rồi, Lưu phương thị còn ở một bên cười nói, thê chủ, ngươi đừng quá cao hứng, lần này coi như ta thưởng ngươi, nếu là lấy sau ngươi còn muốn. Chỉ lo tới cùng ta nói chính là, ta là tuyệt đối sẽ không đau lòng. Thà mặc kệ, Lưu mẫu lúc này như thế nào xấu hổ, mãn nhà ở người đều liều mạng nì dạ ý cười, đại nương nhị nương càng là liều mạng nhắm miệng, liền sợ một không cẩn thận liền bật cười, bất quá kia run rẩy bả vai, cho dù không cười ra tiếng tới, Lưu Mẫu lại như thế nào không rõ điểm này miêu nị đâu, bất quá rốt cuộc chọc ghẹo chính mình chính là nhà mình phu lang, Lưu Mẫu cũng chỉ có thể cười khổ một chút, tự nhận xui xẻo, ai làm chính mình một hai phải trêu chọc tiểu tím đâu, cái này hảo, lúc này, chính mình xem như thật sự uy tín toàn vô. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đến ngồi ở bên cạnh phu lang, ở này bên hai, nhỏ giọng nói, cái này cao hứng đi. Một câu, Lưu Phương Thị tức khắc rốt cuộc nhịn không được bật cười, một bên cười còn một bên gật đầu nói, đương nhiên cao hứng, khó được thê chủ như vậy nhường ta không còn có so hôm nay cao hứng. Nói, Lưu Phương Thị vội đem nhà mình thê chủ ngày thường thích ăn khổng tức xuề đuôi gắp một khối, bỏ vào nhà mình thê chủ trong chén. Lúc này Lưu Mẫu thật là dở khóc dở cười, lập tức mở miệng nói, tiểu tím A, ta chính là ăn thực no rồi. Lưu Phương Thị lúc này mới nhớ tới chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cho dù ngày thường rất là bình tĩnh, Lưu Phương Thị mặt cũng nhịn không được đỏ, lại đem kia Lưu Mẫu trong chén khổng tức xuề đuôi kẹp lại đây chính mình ăn, lúc này mới nói, vốn dĩ này đồ ăn chính là kẹp cho ta chính mình ăn, bất quá là phóng thuận tay mà thôi, Nga, đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ tới, tiểu gia hỏa còn một người đãi ở trong phòng đâu, ta không yên tâm, các ngươi mấy cái chậm rãi lưu đi, ta đi xem a. Nói vội vàng đứng dậy rời đi. Mà Lưu Phương Thị này phiên giải thích đương nhiên là không ai tin, nhưng ai cũng chưa nói ra phản bác nói, Lưu Mẫu càng là thẳng đến nhà mình phu lang bóng dáng biến mất, lúc này mới hoàn hồn nói, đại nương, nhị nương, các ngươi tới kinh thành vội này vội kia, nghĩ đến này kinh thành cũng không có hảo hảo dạo quá, như vậy đi, ta mang hai người các ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi đi. Nói Lưu Mẫu liền chạy nhanh phân phó quản gia dự bị xe ngựa. Ta tiểu thuyết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chương 20 đại nương về quê. Nhưng thật ra đại nương vội vàng đứng dậy nói, bá mẫu yêu quý, vốn không nên tử, nhưng là trong nhà lại là việc nhiều, chúng ta thật sự đi không khai, lại nói, tam nương hôn kỳ, tuy rằng trưởng tỷ như mẹ, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn bẩm quá mẫu thân cùng mẫu phụ, ta cùng nhị muội còn muốn chuẩn bị về quê công việc, lại là không thể đi, vọng bá mẫu thứ lỗi. Đại nương như vậy vừa nói, Lưu mẫu cũng minh bạch đại nương nói có lý, lúc này xác thật bất chấp chơi đùa, lập tức cũng không làm kiêu, nghĩ nếu phải đi về vẫn là sớm một chút hảo, vẫn là không cần đi đêm lộ. Hỏi đại nương hai người ý tứ sau, liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, đưa đại nương hai người trở về. Chỉ chốc lát, liền nghe người ta tới hội báo nói xe ngựa chuẩn bị tốt, Lưu Mẫu vội đem hai người đưa đến phủ ngoài cửa, lại đối với hai người dặn dò một phen, thẳng đến nhìn đến hai người ngồi trên xe ngựa, mới cười trực tiếp đi tới Lưu Phương Thị nhà ở, thấy thứ nhất mặt từ ái nhìn nằm trong ngực trung nữ nhi, Lưu Mẫu buồn cười nói, nguyên tưởng rằng ngươi là tới nơi này trốn xấu hổ. Lại không thể tưởng được ngươi là thật sự tới xem nữ nhi. Lưu Phương Thị nghe vậy, lập tức oán giận nói, ngươi nói nhỏ chút, hài tử ngủ đâu, nói nữa còn không phải ngươi làm ra tới. Nói đến này, Lưu Phương Thị nhịn không được oán trách nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái. Đổi lấy Lưu Mẫu sảng khoái tiếng cười, có lẽ là cố kỵ đến nữ nhi ngủ, Lưu Mẫu tiếng cười hạ thấp mấy cái âm độ. Nhưng thật ra làm Lưu Phương Thị đối thê chủ săn sóc càng ngất thiết chút. Lưu Phương Thị tuy không nói gì thêm, nhưng là lại trực tiếp đứng dậy, đem thê chủ kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, đại nương, nhị nương rời đi. Lưu Mẫu gật gật đầu, mở miệng nói, ân, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao, vốn là không phải cái gì đại sự, nhưng thật ra ngươi lần này sinh hài tử tuy rằng dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn là muốn cẩn thận chút. Rốt cuộc tuổi cũng tới đó, mỗi ngày vui tươi hớn hở liền hảo, cũng không nên nhiều tư nghĩ nhiều. Như vậy chính là hao phí tinh huyết. Lưu Phương Thị nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái. Lập tức nói, ta còn có thể không biết cái này, ngươi thấy ta khi nào cho chính mình tự tìm phiền phức, này không phải chuyện này là tiểu ước trung thân đại sự sao. Bằng không ta mới không uổng này tâm tư đâu, ta nửa đời được như vậy đứa con trai, nếu không thể nhìn đến hắn quá hạnh phúc, này đã chết đôi mắt cũng bế không thượng. Nói này, Lưu Phương Thị liền thấy nhà mình thê chủ muốn mở miệng, vội phất phất tay ngăn cản xuống dưới. Nói tiếp, cũng may tam nương là cái tốt, tiểu ức gả cho nàng, đời này là tưởng không song phúc, hơn nữa lấy tam nương bản lĩnh tự nhiên sẽ che chở tiểu ức gắt gao, ta cũng coi như không làm thất vọng tiểu ức kêu này một tiếng mẫu phụ, về sau à, ta phải hảo hảo đem nữ nhi nuôi lớn thành nhân, nhìn đến nàng cưới phu sinh con, cũng không uổng công tới thế gian này một chuyến. Chính là Lưu Phương Thị lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Mẫu liền cảm thấy chính mình tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Lời này là nói như thế nào, nhà mình phu lang quy hoạch như thế nào không có chính mình đâu, đặc biệt là nghe được nhà mình phu lang đối tam nương nhiều có khen. Kia càng là làm Lưu Mẫu ghen ghét phát cuồng, lập tức liền tức giận phản bác nói, tam nương nếu là thật như vậy lợi hại, nhà ta tiểu ức như thế nào liền trúng độc đâu, còn không có thành hôn, cái này tam nương liền như vậy không lo tâm, về sau nhà ta tiểu ức còn không biết thế nào đâu. Mới nói được nơi này, Lưu Mẫu liền phát hiện nhà mình phu lang gắt gao trừng mắt chính mình, ngượng ngùng ngầm miệng. Chính là lời này vẫn là làm Lưu Phương Thị khí cái ngã ngửa, vốn định cao giọng phản bác. Đột nhiên nghĩ đến nữ nhi còn ở ngủ, nếu là đánh thức còn như thế nào hảo. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận, bỏ xuống một câu, vậy ngươi cái này đương mẫu thân thì thế nào đâu. Đừng quên tiểu ước chính là ở nhà chúng độc. Chỉ đem Lưu Mẫu lộng cái đỏ thấp mặt, cái này cũng chưa tính. Lưu Phương Thị càng là không muốn cùng Lưu Mẫu nhiều lời một câu, trực tiếp đem Lưu Mẫu đuổi ra khỏi nhà, lúc này mới xoay người đối với còn đang trong giấc mộng nữ nhi nói, mẫu phụ ngoan bảo bối à, về sau trưởng thành nhưng đừng học ngươi kêu mẫu thân, không đến làm người thấy phiền lòng. Nói xong Lưu Phương Thị càng là đem giày trừ bỏ, cẩn thận ở hài tử bên cạnh nằm xuống, tay phải còn thỉnh thoảng ở nữ nhi trên người trấn an vô nhẹ, thấy nữ nhi ngủ càng trầm, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Mà Lưu Mẫu bên này không ngừng ném cái đại mặt, còn bị phu lang đuổi ra khỏi nhà, đối với cấp nhà mình nhi tử hạ dược người, càng là hận đến ngứa, hạ quyết tâm muốn bắt được đến người này, hai ngày trước có ám vệ hồi báo nói có điểm manh mối, thoạt nhìn, những người này chính mình cũng nên thúc giục, điểm này sự đều phải tra lâu như vậy thật sự là cho chính mình mất mặt, làm cho chính mình lại phu lang trước mặt đều không có thể diện, lập tức hạ quyết tâm, một hồi liền đi triệu. Các nàng trở về, thả không đề cập tới Lưu gia bên này Lưu Mẫu hai vợ chồng như thế nào, chỉ nói đại nương nhị nương ngồi ở trên xe ngựa, nhị nương đầu tiên nhịn không được hỏi, đại tỷ, ngươi nói chuyện này chúng ta cái gì trở về nói cho mẫu thân các nàng à, đúng rồi, tam nương cũng ở nơi đó làm con đâu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng đi nhìn xem à. Đại nương nhìn chính mình muội muội như vậy hưng phấn bộ dáng, ý xấu mở miệng nói, loại sự tình này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, rốt cuộc này thành thân chính là đại sự, cũng không thể qua loa, chứ không nói trong nhà tình huống hiện tại hảo rất nhiều, liền nói tam nương chúng chẳng nguyên, việc này đều đến đại làm, nghĩ đến lúc đó trong tộc phỏng trừng đều phải tới, này chuẩn bị sự tình chính là nhiều lắm đâu, bất quá có câu nói ngươi nói sai rồi, này đi người chỉ là ta không, phải chúng ta. Nhìn nguyên bản liều mạng phụ họa chính mình nhị nương đột nhiên mắt choáng váng, đại nương lập tức liền sửng sốt, còn biết rõ cô hỏi, nhị nương, ngươi làm sao vậy, ta nói không đúng sao. Nhị nương nhìn đối diện đại tỷ, vẻ vải gật gật đầu nói, ta đã biết, kia đại tỷ đi sớm về sớm. Biểu tình đáng thương cực kỳ. Xem đại nương càng là co ca, cười nói, nhị nương, không phải đại tỷ không cho ngươi đi, ngươi cũng biết chúng ta thôn trang hiện tại sinh ý rực rỡ thực, mỗi ngày ít nhất cũng có ngàn nhì tám lượng tiền trướng. Ta này vừa đi cũng không biết bao lâu, chỉ chứa ngươi tỷ phu mấy cái nam nhi ở nhà như thế nào có thể hành, cho nên à, ta đi rồi, nhà này liền đều giao cho ngươi. Nhị nương nghe được đại tỷ thế nhưng làm chính mình chủ chuyện lớn như vậy, lập tức liền đem ngực đỉnh đến cao cao, còn dùng lực dùng sức vỗ vỗ, mở miệng bảo đảm nói, đại tỷ, ngươi yên tâm hảo, khác không dám nói, ta bảo đảm trong nhà ngươi đi thời điểm thế nào, trở về vẫn là cái dạng gì. Nói xong nhị nương trên mặt cũng cười ngây ngô lên. Làm đại nương thật là vừa bực mình vừa buồn cười, đều lớn như vậy, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, thật là không biết làm người ta nói cái gì hảo. Hai người một đường thuận lợi về tới ra, tiến ra môn, liền đem từng người phu lang tìm tới, đem Lưu gia ý tứ nói một chút, đại nương còn riêng đối với đại vương thị nói, ta ngày mai muốn đi, sự tình trong nhà ngươi cũng tốn nhiều điểm tâm. Đệ mỗi nơi đó còn hoài hài từ đâu. Ngươi muốn nhiều chăm sóc một chút, nếu là có cái gì đại sự. Ngươi trực tiếp cùng nhị nương nói liền hảo, nếu nhị nương giải quyết không được. Không câu nệ viết thư cho ta, hoặc là chờ ta trở lại cũng là giống nhau, ta phỏng trường này đi 3 năm ngày công phu cũng tận đủ rồi, ta không ở nhà bọn nhỏ liền phải ngươi một người chiêu cố. Đại nương mới vừa nói xong, đại vương thị liền vội tiếp lời nói, thê chủ nói cái gì, những việc này vốn chính là hẳn là, ngươi công đạo ta cũng nhớ kỹ, đến nỗi hải tử. Các nàng cũng bất quá nghỉ mấy ngày mới ở nhà, thực không cần ta nhiều nhọc lòng, nói không chừng ngươi đã trở lại, hài tử cũng không chừng trở về đâu, thê chủ cũng không quá lo lắng, trong nhà còn có nhị nương ở đâu, nhưng thật ra thê chủ chính mình muốn cẩn thận điểm, rốt cuộc ra cửa bên ngoài, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đại nương nghe vậy, buồn cười nói, ngươi ai chính là ái hạt nhọc lòng, ta là về nhà có thể có cái gì đại sự. Nhưng thật ra nhị nương, lúc này ra vẻ hủy khuất oán giận nói, đại tỷ cũng thật là. Vừa mới ở trên xe ngựa còn nói trong nhà đều giao cho ta đâu, này một chút còn không có rời đi liền không yên tâm lên, thật sự là quá khinh thường muội muội. Nói xong còn đem đầu vốn éo, phảng phất thật sự sinh khí. Nhưng thật ra đem một phòng người đều làm cho tức cười, đại nương nhịn không được cười quát lên, bao lớn người, còn dáng vẻ này, thật là không trang trọng, bất quá nói thật. Nhị nương này phúc làm vẻ ta đây ta còn chỉ đương hiện tại ngồi ở đối diện chính là tam nương đâu. Mọi người liền lời này tinh tế tưởng tượng cũng không phải là sao. Liền nhị nương đều nhịn không được vui vẻ, những người khác nào còn nhịn được. Đều cười ha ha lên. Ngày thứ hai sáng sớm, đại nương sớm giá hảo xe ngựa. Cũng không kêu người khác chỉ dẫn theo chút bạc cùng thức ăn, liền rời đi thôn trang, trải qua một ngày sốc nảy, rốt cuộc tại hạ ngọ thời điểm về tới ra. Tới rồi trong nhà, đại nương lại phát hiện cha mẹ đều không ở, đang tìm tư đi đâu mà tìm thời điểm, mới vừa đi không hai bước, liền gặp tiền đại nương, chỉ thấy lúc này tiền đại nương nào còn có chức kêu keo kiệt bộ dáng, không nói mặt khác chính là trên người quần áo tuy rằng không phải cái gì quý báu nguyên liệu, nhưng là đối với nông hộ. Nhân gia lại cũng rất ít có thể mua khởi. Bất quá đối với tiền đại nương nhật tử quá đến hảo, đại nương là chỉ có cao hứng. Huống chi lúc này đại nương đang ở tìm cha mẹ, nghĩ đến mâu thân cùng tiền đại nương cảm tình, lập tức vội vàng tiến lên hướng tiền đại nương hỏi thăm nói, tiền đại nương, có không nhìn thấy ta mâu thân cùng mâu phụ a? Ta vừa mới về đến nhà, các nàng lại không ở nhà cũng không biết chạy đi đâu. Tiền đại nương thấy là tam nương, đó là thật cao hứng a, muốn không có Tống gia giúp đỡ nhà mình sao có thể quá thượng hiện giờ ngày lành, nghe nói đại nương là ở tìm chính mình mâu thân. Tiền đại nương nào có không hỗ trợ đạo lý, lập tức lôi kéo đại nương nói, mẫu thân ngươi cùng ngươi mẫu phụ hai ngày đi tộc trưởng ra đi chơi, ta lánh ngươi đi đi. Nói xong, cũng không hỏi đại nương ý kiến, thẳng lôi kéo đại nương vội vã về phía trước đi tới, bởi vì tiền đại nương chân cẳng không quá linh hoạt, cho nên đi đường thời điểm, không khỏi khập khiễng. Đại nương thấy nào dám làm tiền đại nương cứ như vậy cấp đi đường, vội vàng đem này ngăn cản xuống dưới, cười giải thích nói, tiền đại nương, nếu biết mâu thân các nàng ở đâu, ta chính mình đi là được, liền không chậm trễ tiền đại nương công phu. Tiền đại nương nghe vậy, lại nhìn chính mình chân cẳng, liền biết đại nương là đang lo lắng cái gì, vội cười nói, đại nương chính là vì ta này chân cẳng lo lắng. Thấy đại nương gật gật đầu, tiền đại nương cười nói, ngươi à, thật là hạt nhọc lòng, ta này chân cẳng đều bao nhiêu năm trước sự, nói nữa hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá. Ta chân tuy rằng vẫn là không linh hoạt, nhưng là cũng hảo rất nhiều, ngươi nhìn xem ta đều béo, như vậy điểm lộ lại có cái gì? Ngươi nếu không phải ghét bỏ ta, khiến cho ta cùng đi. Tiền đại nương lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đại nương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý, bất quá đại nương rốt cuộc vẫn là lo lắng tiền đại nương chân thật, chỉ có thể mở miệng cường điệu nói, tiền đại nương nếu nói như vậy, ta nếu là đang nói cái gì, nhưng thật ra ta không đúng rồi. Bất quá tiền đại nương cũng muốn ứng ta một sự kiện, nếu là tiền đại nương không ứng nói, ta đây nhưng chính mình đi. Nói đến này, đại nương cũng không có chờ tiền đại nương mở miệng liền nói, ta tuy rằng là đi tìm mẫu thân, nhưng cũng không phải cái gì việc gấp, cho nên tiền đại nương chúng ta chậm rãi đi cũng là được, cũng không nên lại không màng chính mình thân mình. Nghe được đại nương nói như vậy, tiền đại nương nào có không ứng đạo lý, huống chi này đại nương nơi trốn săn sóc nàng. Chỉ đem tiền đại nương cảm động nước mắt lưng tròng, lập tức liền gật đầu đồng ý nói, hành, đại nương, ta toàn nghe ngươi. Thấy tiền đại nương đồng ý, đại nương đơn giản đỡ tiền đại nương hai người chậm rãi đi tới, cũng may tộc trưởng ra cách nơi này cũng không phải rất xa, bất quá 30 phút công phu cũng liền đến, đại nương đi vào vừa thấy, quả nhiên cha mẹ đều ở chỗ này. Tống Mâu thấy đại nương cũng đã trở lại, nghĩ đến lần trước tam nương trở về lời nói. Chỉ đương đại nương cũng là vì không yên tâm chính mình hai vợ chồng già lúc này mới trở về, tuy rằng bọn nhỏ hiếu tâm làm Tống Mâu rất là hớt thiếp, nhưng là loại này không yên tâm chính mình tâm thái. Tống Mâu đương nhiên không hài lòng, cho nên Tống Mâu lúc này nhịn không được đen mặt ngự khí đông cứng hỏi, đại nương, ngươi hảo hảo trở về làm cái gì? Mẫu thân này một phen lời nói, thật là đem đại nương đều cấp lộng ngông, này hảo hảo chính là làm sao vậy, nghe mẫu thân ý tứ, như thế nào giống như không hy vọng chính mình trở về dường như, sợ hãi chính mình nghe lầm, đại nương lại vội mở miệng cẩn thận dò hỏi, mẫu thân, ngươi vừa mới nói cái gì sao? Đại nương này vừa hỏi, nhưng thật ra làm Tống Mẫu càng tức giận chút, nghĩ thầm chính mình nói cũng không thấp, này đại nương tất là nghe thấy được, hiện giờ lại hỏi như vậy chẳng phải là làm chính mình nan khăm sao? Lập tức liền quát lên, ta nói chuyện thời điểm, ngươi lỗ thai chạy đi đâu? Thê chủ cùng nữ nhi nói chuyện, Tống Trần Thị buồn không nghĩ lắm miệng, lúc này bỗng nhiên nghe được thê chủ đối đại nương răn dạy, cũng không màng trong phòng người, lập tức liền không cao hứng mở miệng nói, thê chủ, lời này là nói cái gì? Nữ nhi ba ba từ kinh thành trở về xem ngươi, ngươi không nói cao hứng cũng liền thôi. Ngược lại những câu đông cứng, đây là cho ai tự tìm phiền phức đâu. Nếu xem không được chúng ta cha con, đơn giản chúng ta ngày mai liền ly nơi này, trở lại kinh thành đi, tỉnh ở chỗ này ngại ngươi mắt, đại nương về nhà thu thập đồ vật, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Tống Trần Thị thế nhưng trực tiếp đứng dậy. Thẳng tắp tới rồi đại nương bên người kéo liền phải đi ra ngoài. Tống tộc trường cùng tiền đại nương thấy, vội vàng ngăn đón. Tống chủ phu càng là tiến lên trấn an nói, đại nương mẫu phụ, ngươi làm gì vậy đâu? Tiểu nhị bất quá nói vài câu, như thế nào liền nháo thành cái dạng này, đại nương hôm nay vừa trở về, vốn là cao hứng nhật tử, các ngươi như vậy nháo, lại là vì nàng mới xào lên, chẳng phải là làm đại nương khó xử, nghe ta nói, trước ngồi xuống có nói cái gì, hảo hảo cùng tiểu nhị nói sao. Đại nương cũng vội vàng đi tới, đỡ mẫu phụ ngồi xuống, thấy mẫu phụ hết giận chút, đại nương vội vàng mở miệng khuyên nhủ, mẫu phụ à, hảo hảo đây là làm sao vậy? Mau đừng nóng giận, vạn nhất khí chứ chẳng phải là làm chúng ta đau lòng sao. Nói đến này, đại nương lại lặng lẽ nhìn nhìn chính mình mẫu thân, mới ở mẫu phụ bên thai thấp giọng hỏi nói, mẫu thân, đây là làm sao vậy, như thế nào phát lớn như vậy tính tình, chính là trong nhà có cái gì không hài lòng sự. Tuy rằng lời này nói tiếng cười, nhưng là Tống chủ phu bởi vì sợ Lưu Phương thị tái sinh khí, vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cho nên đại nương lời này, này tự nhiên là nghe thấy được. Cho nên không đợi Tống Trần Thị trả lời, Tống chủ phu vội mở miệng nói, thê chủ, tiền đại tỷ, ta xem khiến cho các nàng người một nhà hảo hảo nói hội thoại, chúng ta vẫn là lảng tránh hảo. Tống mẫu nghe vậy, nơi nào không biết xấu hổ làm chủ nhân ra trốn đi ra ngoài, vội mở miệng nói, nơi nào dùng các ngươi trốn đi ra ngoài. Nói Tống mẫu liền vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nói, đại nương, hôm nay là mẫu thân không tốt, đỡ các ngươi mẫu phụ, nhà chúng ta đi thôi. Có nói cái gì trở về đến nhà lại nói. Nói Tống mẫu liền đối với Tống tộc trường hai vợ chồng chắp tay, chỉ đương bồi tội. Tống Trần Thị nghe vậy, trên mặt cũng có chút chứng hồng, vội đứng dậy đối với Tống tộc trường vợ chồng nói chút lời nói, liền đứng dậy cùng Tống mẫu cùng nhau rời đi. Tống tộc trường ở phía sau hô hai tiếng đều không có gọi lại, lúc này mới cùng phu lang buồn cười nói, này đại nương mẫu phụ còn ngượng ngùng ngươi nói. Tống chủ phu cười nói, được rồi. Ngươi cũng đừng cười ngây ngô, đương chính mình hảo đi nơi nào. Tống chủ phu này một câu, trực tiếp đem Tống tộc trường cấp nghẹn họng, lập tức ngượng ngùng nhắm lại miệng, nàng như vậy vừa nói, vốn chính là nhìn đến Tống mẫu là cái phu quản nghiêm, vui sướng khi người gặp họa một chút, ai biết thế nhưng bị nhà mình phu lang tổn hại một câu, tư cực trong phòng còn có người ngoài ở, lúc này Tống tộc trường cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Tiền đại nương đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý. Này phạm vi trăm dặm, ai không biết Tống gia người là đau nhất phu lang, cho nên Tống gia người ta nói thân là cực dễ dàng, cho dù trong nhà nghèo chút, cũng có kia đau nhi tử đem này gả cho lại đây, còn trợ cấp không ít của hồi môn, bên ngoài người có cái nào không khen, bất quá chính mình một ngoại nhân lại là cũng không tốt ở nơi này xem nhân gia hai vợ chồng đầu thú, vội cùng Tống tộc trường nói một tiếng, liền đứng dậy cáo tử. Tống tộc trường lúc này chính không được tự nhiên, cũng liền không lưu tiền đại nương, chỉ là đem người đưa ra ngoài cửa, lúc này mới quay đầu lại đối với nhà mình phu lang nói, trước mặt ngoại nhân ngươi thả cho ta chừa chút thể diện đi. Nhưng thật ra rước lấy nhà mình phu lang cười, rung đùi đắc ý về phòng đi, nhưng thật ra cũng không gặp tống chủ phu đáp ứng xuống dưới. Tống tộc trường liền biết, chính mình cái này thê chủ uy tín sợ là đời này đều lập không đứng dậy, bất quá ngẫm lại tống gia người từ xưa giờ đã như vậy, cũng liền không dối dám điểm này việc nhỏ, theo tống chủ phu bước chân, cũng tẫn buồng trong đi. Mà bên này, tống mẫu đoàn người tới rồi ra, tống trần thị liền nhịn không được mở miệng nói, thê chủ, ngươi nhưng thật ra hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, nữ nhi của ta làm sao vậy, đảo làm ngươi như vậy nhìn không thuận mắt. Đại nương nghe vậy, vội lôi kéo mâu phụ ống tay áo, mở miệng khuyên đủ, mâu phụ, mau đừng như vậy, mau ngồi này nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi đảo ly trà đi. Nói xong, đại nương thật vất vả đem mâu phụ khuyên đúng chỗ trí thượng, vừa muốn cấp mâu phụ đảo ly trà uống, lại phát hiện hồ trung thủy thế nhưng là lãnh, vội liền phải đi cấp mâu phụ thiêu hồ nước cấm đi. Tống Trần Thị thấy thế, vội mở miệng nói, đại nương, không cần đi, kia nước lạnh liền rất hảo, hiện giờ thời tiết cũng không lạnh, uống điểm nước lạnh băng băng lương lương rất là thoải mái đâu. Đại nương nghe vậy, cấp mẫu phụ đương một chén nhỏ lúc sau, liền đem thủy đưa qua, nhìn mẫu phụ uống xong rồi còn vội đem ly nước tiếp nhận, đặt ở trên bàn, Tống Trần Thị bị hầu hạ thập phần nuốt tiếp, trong lòng nhịn không được đắc ý nghĩ đến vẫn là chính mình nữ nhi hảo, lại có bản lĩnh lại chi kỷ. Bất quá một màn này xem ở tống mẫu trong mắt liền không giống nhau, lập tức liền nghe ẩm nói, ừ, đại nương, ngươi chẳng lẽ quăng có mâu phụ không có mâu thân đâu. Nói xong, tống mẫu lại cảm thấy nói như vậy chẳng phải là làm chính mình thật mất mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem đầu vốn éo chính mình nháo nổi lên biến yếu. Đại nương thấy tự nhiên minh bạch mẫu thân là vì cái gì sinh khí, vội vàng lại đổ một chén nước, đưa qua, đang muốn mở miệng hống hống mẫu thân, liền nghe thấy mâu phụ lúc này mở miệng nói, đại nương, mẫu thân ngươi như vậy ghét bỏ ngươi, ngươi làm sao khổ tiến lên tự tìm phiền phức, lại đây mâu phụ bên này, tỉnh một hồi tử, mâu thân ngươi lại mắng con ta, chúng ta cha con tội gì đi chịu kia ghét bỏ. Thấy phu lang đều nói như vậy, tống mẫu mặt cũng banh không được, vội mở miệng nói, ngươi xem ngươi, nói này đó làm gì, ta bất quá oán giận hai câu, ngươi nhưng thật ra tốt xấu cho ta chừa chút thể diện, này ở hài tử trước mặt đâu. Thê chủ nói, tống trần thị đương nhiên nghe lọt được, ho khan hai tiếng cũng liền ngậm miệng, đại nương thấy thế vội cười đem ly nước đưa tới mâu thân trong tay, lại nói một cái sọt lời hay, thấy mâu thân sắc mặt quả nhiên hoán hoãn, trên mặt cũng lộ ra ý cười, đại nương lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, mâu thân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, chính là ta làm sai cái gì, chọc ngươi sinh khí, như thế nào ta một hồi tới, ngươi liền như vậy sinh khí. Tống mẫu nghe vậy, không khỏi trên mặt có chút ngượng ngùng, này lý do làm nàng nói như thế nào xuất khẩu, chẳng lẽ nàng có thể nói là nữ nhi quá hiếu thuận, nhọc lòng quá nhiều sao. Tống Trần Thị thấy thế cũng mặc kệ tống mẫu trên mặt quải không quải trụ, lập tức liền đem tam nương trở về thời điểm, nói gì đó lời nói, mà lại bởi vì những lời này, tống mẫu bên ngoài như thế nào bị người trêu ghẹo sự nói ra. Đại nương vừa nghe là bởi vì việc này, lập tức liền vui vẻ, nguyên lai chính mình trận này hai bay vạ gió vẫn là bởi vì tam nương cái này sẽ không nói nha đầu, bất quá rốt cuộc là chính mình mẫu thân, đại nương cũng không hảo thật sự cười ra tới, vội mở miệng nói, mẫu thân, ta lần này trở về cũng không phải là bởi vì cái này, thật sự là có chính sự. Tống mẫu, tống trần thị nghe vậy, này tâm nhịn không được nhắc lên, chẳng lẽ là kinh thành ra chuyện gì, nhưng là xem đại nương thần thái cũng không giống xảy ra chuyện bộ dáng, vẫn là tống trần thị thiếu kiên nhẫn, lập tức sốt ruột hỏi, đại nương, chính là trong kinh thành ra chuyện gì. Đại nương nghe vậy, vội gật gật đầu, sau thấy cha mẹ hoảng loạn bộ dáng liền biết hai người hiểu lầm, vội mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi không cần cấp, trong kinh thành là có việc, nhưng là chuyện tốt. Nói đại nương liền đem hôm qua lưu ra như thế nào phái người đi đem chính mình cùng nhị nương tình đi, lại là nói như thế nào tam nương hôn sự nói một lần, hơn nữa đem lưu ra thiệp đưa qua. Tống mẫu tiếp nhận, mở ra nhìn, tuy rằng tống mẫu này đó thời gian gần nhận mấy chữ, nhưng là nhật tử vẫn là có thể nhận được, lập tức trên mặt liền có hỉ sự, vội mở miệng nói, nếu thông gia đã trước mở miệng, thả cuộc sống này nếu là thỉnh cao nhân xem, nghĩ đến là cực hảo. Ngươi một hồi tử liền đi huyện nha đem tam nương cùng tiểu ước kêu tới, việc này vẫn là muốn cùng các nàng nói một tiếng, tam nương nơi đó mới vừa tiền nhiệm sợ là đi không khai, chờ hỏi qua các nàng ý kiến sau, ta và các ngươi mẫu phụ liền bồi ngươi trở lại kinh thành, đem việc này cấp định ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 21 thấy tam nương. Trải qua Tống Trần Thị như vậy vừa nói, Tống Mâu cũng nhớ tới đại nương thật là rất mệt, vội làm đại nương ngồi vào chính mình bên người, đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, mệt mỏi cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như vậy ngạnh kháng có cái gì hảo, nếu là tam nương tại đây, phỏng chừng kêu đến trong phòng người đều đã biết. Nói Tống Mâu liền đứng dậy cấp đại nương đổ chén nước, đặt ở đại nương trong tay. Đại nương thấy cha mẹ bộ dáng, vội cười nói, ta nơi nào liền như vậy nuông chiều, bất quá đuổi một chút lộ, di vãng lại không phải chưa từng có, mẫu thân mau ngồi xuống đi, chúng ta cha con hai hảo hảo nói hội thoại. Tống Mẫu nghe vậy, lúc này mới ngồi xuống, thấy đại nương ngoan ngoan uống nước xong, lúc này mới cười hỏi chính mình đi rồi về sau, trong nhà có không có xảy ra chuyện gì. Đại nương nhặt chút quan trọng nói, sau lại đem này đoạn thời gian trong nhà mỗi ngày tiền thu nói nói, đại nương quả nhiên nhìn thấy mẫu thân trên mặt nhạc khai lời nói, càng là thừa cơ mở miệng nói, mẫu thân, lần này trở về liền ở tại kinh thành đi, bằng không ta cùng nhị nương thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, mẫu thân cũng biết này phân gia nghiệp phỏng trừng tam nương là sẽ không xử lý. Nếu là mẫu thân lại không quay về, chúng ta liền cái thương lượng người cũng tìm không thấy. Thật sự là, Tống Mâu vốn là không có thường trụ ý tứ, bất quá là tưởng trở về cấp tam nương náo nhiệt thôi, hiện giờ nghe được đại nương lo liệu không hết quá nhiều việc, tự nhiên là phải về kinh, bất quá nghĩ vậy yến hội còn không có làm, lập tức liền nói, đại nương, lúc này kinh ta tự nhiên là phải về, bất quá này Tống gia yến hội lại là muốn làm. Chỉ là ngươi muội muội mấy ngày này bận rộn lại là liền ra cũng chưa hồi, quang chúng ta hai vợ chồng làm có ý tứ gì? Ta nghĩ lần này trở lại kinh thành đem hôn sự thương lượng hảo lúc sau, ta ở trở về cấp tam nương đặt mua một chút, liền trở lại kinh thành, đến nỗi bên kia vẫn là ngươi cùng nhị nương trước tiếp đón đi. Đại nương nghe vậy, nơi nào có thể nguyện ý, hiện tại sự tình trong nhà có thể nói là càng ngày càng nhiều, sắp cũng là càng lúc càng lớn, mẫu thân không ở chính mình cũng không hảo buông ra tay chân, hiện giờ nghe được mẫu thân nhắc tới tam nương hôn sự, đại nương lập tức ánh mắt sáng lên nói, mẫu thân. Nếu là cho tam nương làm yến hội, không bằng chờ thành hôn thời điểm một khối làm, như vậy đã cưới phu lang lại chúc mừng tam nương khảo trung trạng nguyên, chẳng phải là song hỷ lâm môn, lớn nhỏ đăng khoa một khối làm sao. Tống Mẫu nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một phen, còn đừng nói, chủ ý này thật đúng là hành, lập tức liền gật đầu nói, xem ra nhà ta đại nương đầu óc cũng không tồi sao. Nhưng thật ra đại nương bị Tống Mẫu khen ngượng ngùng lên. Lúc này Tống Trần Thị cũng bưng một chén nóng hầm hập canh gà mặt đi đến, mặt trên còn có một cái đại đại đùi gà. Đại nương thấy, cảm giác chính mình cũng đói bụng. Kho khe mấy khẩu một chén mì liền vào bụng. Xem Tống Trần Thị kia thật là đau lòng muốn chết, rốt cuộc nếu không phải đói quá mức, đại nương cũng sẽ không ăn nhanh như vậy. Chờ đến đại nương buông xuống chén, Tống Trần Thị vội tiến lên hỏi, đại nương có đủ hay không, có đủ hay không, trong nhà còn có đâu. Đại nương lau miệng. Cười nói, đủ rồi, ta ăn no, kỳ thật trên đường cũng ăn chút lương khô, bất quá mâu phụ làm cơm thật sự là ăn ngon, hiện giờ thấy cũng không phải là muốn ăn nhiều chút sao. Tống Trần Thị nghe vậy, tuy trong lòng cao hứng chính mình hài tử thích chính mình tay nghề, nhưng là ngoài miệng vẫn là oán giận nói, ngươi miệng là càng thêm ngọt. Đại nương nghe vậy, cười tiến lên thấu thú nói, mâu phụ lời này chính là oan uổng ta, người trong nhà ai không biết ta là chỉ nói thật ra à. Nếu không phải mẫu phụ làm thật tốt ta cũng nói không nên lời lời này tới. Tống Trần Thị nghe vậy, miệng đều có thể liệt ra hoa tới, cao hứng nói, đại nương, vậy ngươi mau đi nghỉ đi đi, đuổi xa như vậy lộ, thân mình cũng nên mệt mỏi, ta đây liền đi cho ngươi thu thập giường đệm đi. Nói xong, Tống Trần Thị không đợi đại nương nói chuyện, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đại nương hô hai tiếng, lại không có ngăn lại, cũng chỉ có thể thôi, nhưng thật ra một bên Tống Mâu vội cười nói, đại nương, lại đây ngồi xuống, làm ngươi mẫu phụ đi vội, tới cùng ta hảo hảo nói nói mấy cái hài tử tình huống, này đó thời gian việc học có hay không tiến bộ. Đại nương nghe vậy, cũng chỉ đến ngồi xuống, cùng mẫu thân tinh tế nói, một bên Tống Mâu ở một bên nghe thẳng gật đầu, nhà mình hài tử mỗi người đều là tốt, nghĩ đến đây, Tống Mâu trên mặt miệng đều mau liệt vai. Bên kia, tam nương đối với đại tỷ đã trở lại quê quán sự tình là chút nào không biết. Mỗi ngày đều có vội không xong công vụ, tiếp không xong xã giao, ngay cả Lưu Ước trừ bỏ buổi tối cùng này nói hai câu lời nói ở ngoài, ngày thường cũng rất ít có thể gặp được. Đến nỗi Tam Nương, kia cũng là vội không biên, mấy ngày trước đây trong nha môn sự tình thanh nhàn, Tam Nương còn tưởng rằng chính là như thế đâu, đáng tiếc bất quá mấy ngày, đủ loại sự vụ có thể đem Tam Nương vội chết, không nói đến mỗi ngày nha môn công vụ, chính là xã giao cũng là không ít. Rốt cuộc tuy rằng này một huyện nơi hảo phú nhà vẫn là không ít, đối với hiện giờ có thể hoàn toàn nói là đại ca khu vực chính mình, tự nhiên muốn đưa tiền bảo hộ bái tới rồi. Cho nên nói hai ngày này Tam Nương rất có kiểm nhận lễ thu đến mọi tay ý tứ. Tuy rằng này đó lễ vật đều là chút tục vật, nhưng là Tam Nương vẫn là đem đồ vật đều thu lên, rốt cuộc mấy thứ này vẫn là rất có giá trị, huống chi Tam Nương cũng minh bạch mấy thứ này nếu là chính mình không thu lên. Các nàng là sẽ không an tâm, bất quá mấy thứ này Tam Nương nhưng thật ra không có tham ô, mà là đem này kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, tính cả lễ vật cùng nhau đưa vào kinh thành, trực tiếp trình tới rồi Hoàng thượng trước mặt, đến nỗi Hoàng thượng nhìn đến mấy thứ này có cái gì liên tưởng hoặc là có cái gì động tác, vậy không phải Tam Nương cai quản sự tình, bất quá phỏng chừng có rất nhiều người muốn đi theo xui xẻo. Mà sự thật xác thật như Tam Nương suy đoán giống nhau, đương Tam Nương đồ vật thẳng trình đến ngự tiền thời điểm, Lưu Hoành nhìn trước mắt có thể nói là chất đầy nửa cái nhà ở vật phẩm, cùng với kia một chồng điệp ngân phiếu, đầu góc thượng gân xanh đều lộ ra tới. Trong tay nhữ diêu trung trà, cũng bị phẫn nộ Lưu Hoành đế, tùy tay ném đi ra ngoài. Cao giọng lên án mạnh mẽ nói, hôn trướng, thật là một đám hôn trướng. Lừa trên gạt dưới. Các vị xem quan, ngươi nói Lưu Hoành vì cái gì như vậy sinh khí. Thật sự không phải bởi vì Tam Nương được như vậy điểm đồ vật mà sinh khí, không nói đến Tam Nương được đồ vật, lập tức liền cho chính mình đưa tới, liền người nào đưa đều nhớ rõ danh mạch, liền nói Lưu Hoành thân là Đại Lương quốc hoàng thượng, này toàn bộ quốc gia đều là của nàng. Cái gì thứ tốt Lưu Hoành chưa thấy quá a? Lưu Hoành sở dĩ như vậy sinh khí, lại là bởi vì, ngay cả cái này Tam Nương vừa mới tiền nhiệm đều được nhiều như vậy. Kia ở chính mình những cái đó ở nhậm thượng đãi lâu như vậy người rốt cuộc tham nhiều ít, có thể thấy được là càng nhiều, huống chi còn có những cái đó thu nhận hối lộ làm việc thiên tư trái pháp luật, kia gia sản lúc này càng là không biết muốn phong phú tới trình độ nào, tưởng tượng đến này, Lưu Hoành chính là hận đến ngứa răng, này đó triều đình sâu mọt. Chờ nàng đằng ra tay tới, từng bước toàn cấp thu thập. Bất quá ở thu thập phía trước, này chứng cứ nhưng đến tìm toàn. Bằng không ngăn không được đã bị người ta nói chính mình là ở chim bay tấn lương công ẩn giấu, rốt cuộc hiện giờ có thể lên làm quan lớn cái nào không phải chính mình tâm phúc, lập tức Lưu Hoành liền đem ám vệ thống lĩnh gọi tới, nhỏ giọng ở này bên thai thì thầm một phen, liền thấy người nọ gật gật đầu, Lưu Hoành phất phất tay, người nọ liền phi thân đi ra ngoài, chớp mắt công phu liền không có bóng dáng. Mà lúc này Lưu Hoành trên mặt cũng lộ ra khiếp người ý cười, thật sâu làm trong điện mọi người thật sâu dùng mình một cái. Một đám đều đem đầu thấp gắt gao, liền sợ hoàng thượng này lửa giận đốt tới trên người mình. Mà Lưu Hoành thân là đế vương lại há là cái loại này khống chế không được chính mình cảm xúc người. Lập tức liền về tới chính mình ngự án trước, tiếp tục phê khởi tấu chương tới. Đến nỗi kia nửa nhà ở đồ vật, Lưu Hoành cũng chỉ là phân phó nội thị thu lên, liền không nói cái gì nữa. Trong phòng người thấy thế, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Khó khăn tới rồi ngày thứ hai, đại nương cũng Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị ba người, sáng sớm liền đến huyện nha trước, kỳ thật nguyên bản Tống Mẫu là muốn cho đại nương một người tới, sao lại nghĩ như vậy không ổn, rốt cuộc việc này vẫn là chính mình cùng Tam Nương nói tương đối phương tiện một ít, lúc này mới đi theo tới, nhưng ai biết Tống Trần Thị thấy thế nhưng cũng muốn đi theo, lúc này mới ba người cùng nhau tới. Tới rồi huyện nha, ba người nói sáng tỏ ý đồ đến. Thủ vệ nha dịch nghe nói người đến là tìm nhà mình đại nhân, lại thấy người tới cùng nhà mình đại nhân rất có vài phần tương tự, liền đoán được một ít, bất quá vẫn là xác nhận hỏi, không biết vài vị cùng nhà ta đại nhân là cái gì quan hệ, ta thấy đại nhân cũng hảo hồi bẩm. Tống Mẫu nghe vậy, cười nói, ngươi thấy Tam Nương chỉ nói là nàng lão tử nương tìm nàng là được. Kia bảo vệ cửa nghe vậy, thấy chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, vội cung kính thỉnh Tống Mẫu đám người chờ một lát. Lại công đạo người bên cạnh hảo hảo tiếp đón lúc sau, liền vội vã vào huyện nha. Chỉ chốc lát liền thấy nhị trưởng lão vội vã đã đi tới, thấy quả nhiên là Tam Nương cha mẹ, vội tiến lên nói, thông gia thật là ngượng ngùng, thật sự không biết người hôm nay muốn tới, Tam Nương nhân có xã giao đã đi ra ngoài, các ngươi vẫn là tùy ta đi vào trước ngồi ngồi đi, này tam nương phỏng chừng cũng mau trở lại. Nhân nhị trưởng lão lại nói tiếp cũng là lưu ước trưởng bối cho nên này một tiếng thông gia vẫn là kêu đến. Tống mâu đám người nghe vậy, gật gật đầu cười nói, thông gia nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi vào trước đi. Nhị trưởng lão nghe vậy, vội vàng lênh tống mâu một hàng ba người đi tới hậu viện, đãi ngồi xuống trong phòng, nhị trưởng lão mới nôn nóng hỏi, thông gia có phải hay không trong nhà ra chuyện gì, bằng không các ngươi như thế nào tìm vội vàng hoảng chạy tới. Nhị trưởng lão lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền thấy lưu ức cũng vội vàng chạy tiến vào, đối với tống mâu đám người hành lễ lúc sau, cũng là nôn nóng hỏi, mâu thân, mâu phụ, đại tỷ, chính là ra chuyện gì sao? Nghe được lời này, Tống Trần Thị lập tức liền không vui, như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không có vào cửa, ta cũng chỉ có thể xảy ra chuyện mới đến tìm tam nương sao? Tống Trần Thị lập tức liền đổ nói, như thế nào ta tới tìm ta nữ nhi, còn một hai phải có chuyện gì mới được không thành? Tống mẫu nghe vậy, vội lôi kéo Tống Trần Thị ống tay áo, xấu hổ nói, tiểu ức, bé ngoan lại đây ngồi, trong nhà nào có như vậy đại quy củ, đến nỗi ngươi mẫu phụ nói, đừng để ở trong lòng. Ngươi mẫu phụ hắn á là bộc tuệ, chính là tưởng tam nương tưởng ngươi đừng để ý. Lưu ức nghe vậy, vội xua xua tay nói, mẫu thân nói cái gì, vốn chính là ta nói sai lời nói, làm mẫu phụ không cao hứng, nơi nào là mẫu phụ sai. Lập tức lưu ức đối với Tống Trần Thị nhất bái rốt cuộc, chân thành nói, mẫu phụ, là ta nói sai lời nói, nhưng là ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là sợ trong nhà ra chuyện gì, lúc này mới xuất ruột. Thỉnh mẫu phụ không lấy làm phiền lòng. Lưu ức này một phen động tác, không nói đến đem Tống Trần Thị lộng cái há hốc mồm, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đem trước mặt Lưu ức đỡ lên. Hoàng Luận nói, tiểu ức, ngươi làm gì vậy? Ta bất quá là thuận miệng nói một câu, nơi nào dùng như vậy, về sau nhưng đừng như vậy tử. Đồng thời Tống Trần Thị, ẩn ẩn cũng có chút đau đầu, này tiểu ức lễ nghĩa cũng thật tốt quá. Làm cho đảo như là chính mình chuyện bé xé ra to giống nhau, bất quá Tống Trần Thị trong lòng kia một kia không mau, lúc này lại sớm đã biến mất sạch sẽ. Tống mẫu thấy hai người nhanh như vậy liền hòa hảo không có việc gì. Vội liền tới rồi ba tiếng hảo tự, mới đưa Lưu ức khuyên ngồi xuống, mở miệng đem chính mình ý đồ đến nói ra, mà Lưu ức vừa nghe tam nương cha mẹ là tới nói cái này, lập tức liền đỏ bừng mặt, vội lắp bắp nói, nếu mẫu thân mẫu phụ cùng đại tổ mẫu có chuyện muốn nói, ta đây liền cáo lui trước. Nói liền phải trốn đi ra ngoài. Nhưng là Tống Trần Thị nơi nào nguyện ý liền như vậy buông tha chính mình con rể, lập tức liền đem này ấn ở ghế trên, còn trêu ghẹo nói, như thế nào này một chút đảo thẹn thùng, vừa mới không biết là ai vội vàng vội hoảng hỏi chúng ta ra chuyện gì đâu. Này một chút việc này nói ra, tiểu ức ngươi như thế nào muốn trốn đi ra ngoài đâu. Tống Trần Thị lời kia vừa thốt ra, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lưu ức mặt quả thực cùng nấu chín dường như, đáng tiếc bởi vì Lưu ức bị Tống Trần Thị gắt gao đè ở trên chỗ ngồi, cũng không dám dãy rủa, này phúc muốn thoát đi lại không dám động biểu tình, thực sự giải trí ở đây một đám người, ngay cả nhị trưởng lão cái này tiểu ức tổ mẫu cũng đi theo cùng nhau nở nụ cười. Làm cho Lưu ức thật là lại thẹn lại bực, lập tức lẩm bẩm nói, các ngươi đều là người xấu. Đúng lúc này liền nghe được ngoài cửa truyền đến sang sảng tiếng cười, ức ức, đây là nói ai đều là người xấu đâu. Vừa dứt lời, liền thấy tam nương đi đến, Tống Trần Thị lập tức cũng bất chấp chính mình còn đè nặng tiểu ức. Vội đem tay thu trở về, đi đến tam nương trước người. Liền đem tam nương ôm ở trong lòng ngực, cẩn thận vuốt ve một lần, mới mở miệng oán giận nói, ta là bạch sinh ngươi, tới rồi nơi này nhiều thế này thời gian. Cũng bất quá là ngày đó về nhà xem qua chúng ta hai vợ chồng ra một lần, liền rốt cuộc không trở về quá, thật là cái không lương tâm. Tam nương nghe vậy, vội vàng kêu hoan nói, mẫu phụ, ngươi lời này chính là hoan chết ta, nơi nào là ta không muốn trở về, thật sự là nơi này xác thật vội không khai, không nói đến vừa mới bắt đầu tiếp nhận chính là một sạp sự, này mặt sau càng là rất nhiều sự ta đều không có biết rõ ràng đâu, nào dám rời đi đâu, nếu là như thế này. Ta cái này quan cũng liền làm được đầu, mấy ngày trước đây, nơi này thân hào địa chủ liều mạng cho ta tặng đồ, ta hôm kia mới đều sửa sang lại rõ ràng, cùng nhau đưa. Đến hoàng thượng đi nơi nào rồi, nếu bằng không có kia xem ta không vừa mắt tổn tâm sửa trị ta, vậy các ngươi nữ nhi, hiện tại ngăn không được ở trong tủ. Kỳ thật lời này nhưng thật ra tam nương khoa trương chút, lấy tam nương bản lĩnh nơi nào sẽ tới loại tình trạng này, bất quá là tưởng đem chính mình nói thê thảm điểm, muốn mẫu phụ đau lòng, hảo buông tha chính mình thôi. Quả nhiên đối với Tống Trần Thị tính cách, Tam Nương đó là thật sự lý giải, này không Tam Nương nói âm vừa ra, Tống Trần Thị liền đau lòng cái gì dường như, vội đem Tam Nương ôm sắt trong lòng ngực, đau lòng nói, ta lại không thể tưởng được, nguyên lai làm quan cũng là như vậy khó, này nhưng như thế nào hảo. Bằng không Tam Nương chúng ta vẫn là đem này quan từ đi, hiện giờ ngươi cũng khảo chúng chẳng nguyên, lại làm quan, đã là rất lớn thể diện, thực không cần cho chính mình tự tìm phiền phức. Nói nữa, hiện giờ nhà ta của cải cũng không ít, liền tính con ta về sau cái gì đều không làm, trong nhà cũng là dưỡng khởi các ngươi hai cái. Lời này chỉ nói nhị trưởng lão khỏe miệng không được tự nhiên run rẩy, sớm nghe nói cái này Tam Nương ở nhà là cái được sủng ái. Không còn có nghĩ đến Tam Nương mẫu phụ thế nhưng có thể cưng chiều đến nước này, trên đời này, có cái nào cha mẹ không hy vọng chính mình con cái có thể trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, lưu gia càng là như thế, nàng chưa từng thấy quá, có nhà ai mẫu phụ sẽ khuyên nhà mình nữ nhi đem thật vất vả tới tay quan chức cấp bạch bạch ném, tuy rằng nhị trưởng lão cũng cho. Giang Liên tính Tam Nương không lo quan, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là đối với Tống Trần Thị cách làm nhị trưởng lao rốt cuộc là không tán đồng. Đừng nói nhị trưởng lao chính là Tống Mẫu cũng là không đồng ý, ngươi không gặp Tống Trần Thị nói lời này thời điểm, Tống Mẫu mặt hắc thành bộ dáng gì sao, thấy nhà mình phu lang còn ở nơi đó khuyên Tam Nương từ quan về nhà, Tống Mẫu rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi này lại là nói bậy gì đó, Tam Nương này quan đương hảo hảo, ngươi làm nàng từ cái gì đâu, hiện nay ngươi đương đương cái quan là dễ dàng. Ngày đó chúng ta vì đương cái này quan trả giá nhiều ít. Sau tưởng tượng lời này không đúng, như vậy vừa nói, chẳng phải là nói Tam Nương quan không phải chính mình tới sao, này cũng không phải là đánh Tam Nương mặt sao. Nói nữa nhà mình Tam Nương đó là thông minh nhất, này trạng nguyên chính là thật đánh thật khảo tới, đến nỗi làm quan trong quá trình khúc chết cùng nhà mình tổn thất. Tống Mẫu tỏ vẻ chính mình toàn đã quên, vội sửa lời nói, ta là nói, Tam Nương là cái có bản lĩnh, lại là chúng ta Tống thị nhất tộc, cái thứ nhất chúng chẳng nguyên. Đương quan đây là bao lớn vinh quang, như thế nào có thể nói từ liền từ đâu. Nói nữa, các cháu gái cũng đều dần dần lớn có cái làm quan gì, này về sau tiền đồ chính là thực không giống nhau. Tống Trần Thị nghe vậy, biết nhà mình thê chủ nói có đạo lý, lại nghe Tam Nương khuyên, nhìn dáng vẻ Tam Nương cũng không nghĩ từ quan, cũng liền không nói cái này, nhưng thật ra cao hứng lôi kéo Tam Nương ngồi xuống. Nói lên hai người hôn sự, hơn nữa thuận thế đem lưu gia thiệp cầm tới, giao cho Tam Nương, làm này chính mình nhìn xem có cái gì không ổn địa phương. Tam Nương nghe vậy mừng đến cái gì dường như, lại thấy thiệp thượng hôn kỳ liền ở 2 tháng sau, nơi nào có cái gì không muốn, lập. Tức liền cao hứng nói, mẫu phụ, ta là không có gì ý kiến, cái này nhật tử cũng là cực hảo, mẫu thân chỉ lo định ra đó là. Sau Tam Nương lại thấy, ức ngồi ở trên ghế cúi đầu không nói lời nào, cũng vội đi lên hỏi, ức, ngươi cảm thấy cuộc sống này thế nào? Nói liền đem thiệp đưa qua. Lưu ức nơi nào chịu tiếp, nhưng lại bởi vì Tống Mẫu bọn người ở lại không hảo cấp Tam Nương đưa mắt ra hiệu, chỉ có thể mở miệng nói, ngươi quyết định liền hảo, ta không có gì ý kiến. Bất quá nói lời này thời điểm, Lưu ức tay háo đều mau bị chính mình xả lạ. Tam Nương nghe vậy, trên mặt càng là nhạc nở hoa. Lập tức liền đem thiệp đưa cho mẫu phụ, vội nói, thế nhưng như vậy, mẫu phụ kia còn muốn phiền toái ngươi cùng mẫu thân đi một chuyến đem việc này định ra tới, nguyên bản ta tưởng cùng các ngươi một khối đi, bất quá này đoạn thời gian xác thật đi không khai, cũng may lưu gia cùng chúng ta đã sớm quen biết, nghĩ đến điểm này sự tình mẫu thân, lưu mẫu, nơi đó là có thể thông cảm. Tống mẫu nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu, xác thật việc này chính mình ra mặt cũng là đủ rồi. Thực không cần đem Tam Nương xả tiến vào, nói nữa, sở hữu sự tình cũng nói thỏa đáng, bất quá là định nhật tử việc này, nguyên bản chỉ cần Đại Nương đem thiệp mang về, lại đem chính mình ý tứ nói một câu cũng là được không, nhưng là Tống Mâu suy xét đến lưu gia rốt cuộc không phải người thường gia, cũng liền quyết định chính mình tự mình đi một chuyến, cũng có vẻ chính mình đối chuyện này coi trọng. Ngắn ngủn thời gian nội, Tống Mâu cũng đã đem sự tình kế hoạch thỏa đáng, lập tức mở miệng nói, một khi đã như vậy, Tam Nương việc này không nên chậm trễ, đơn giản hôm nay thời tiết thượng sớm, ta và ngươi đại tỷ liền hôm nay trở lại kinh thành đem việc này làm đi. Tam Nương nghe vậy, tức khắc cả kinh, tuy rằng nàng cũng rất giống sớm một chút cưới ức quá môn, nhưng này cũng không cần như vậy gấp, nói nữa hôn kỳ đã định rồi cũng không cần thế nào cũng phải hôm nay sốt ruột trở về, vừa định khuyên giải chính mình mẫu thân vài câu. Tống mẫu liền nhìn ra Tam Nương tâm tư, vội giơ tay gọi được, Tam Nương, đừng nói nữa, việc này liền như vậy định rồi, nhưng thật ra ngươi đi cho chúng ta chuẩn bị chút màn thầu thịt bò, ta và ngươi đại tỷ các nàng cũng hảo trên đường ăn, Nga, đúng rồi đừng quên cho chúng ta mang điểm nước, này quang ăn làm cũng nghẹn đến hoảng. Tam Nương cũng nhìn ra Tống Mâu đây là làm quyết định, chỉ sợ rất khó sửa đổi, lập tức liền phải đi ra ngoài muốn phân phó người đi chuẩn bị đồ vật. Ai ngờ việc này lại rất nhị trưởng lão mở miệng nói, chấm đã. Tam Nương nghe vậy, vội ngưng bước chân, mở miệng hỏi, đại tổ mẫu, kêu ta làm cái gì, ta còn muốn đi chuẩn bị lương khô đâu. Nhị trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta gọi lại ngươi còn có thể vì cái gì sự. Bất quá là công đạo ngươi nhiều chuẩn bị ba người lương khô thôi. Tam Nương nghe vậy, vội hỏi nói, đại tổ mẫu, ngươi muốn ba người lương khô chính là ai phải đi sao? Nói tới đây, Tam Nương trong lòng thật sự là có chút khẩn trương, không vì cái gì khác, liền vì Tam cái này con số quá trùng hợp chút, trừ bỏ chính mình cùng tới đi nhậm chức người nhưng còn không phải là còn thừa ba cái. Quả nhiên kế tiếp, Tam Nương liền nghe được chính mình nhất không muốn nghe đáp án, này không. Nhị trưởng lão lập tức liền nói thẳng nói, còn có thể là ai, nhưng còn không phải là ta, sư phụ ngươi cùng tiểu ước ba người sao. Tam Nương nghe vậy, nơi nào còn ngồi vào trụ, vội nhảy dựng lên nói, đại tổ mẫu, làm gì vậy, các ngươi tại đây trụ không phải hảo hảo sao, làm gì phải về kinh thành đi. Tiểu thuyết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chương 22 hồi kinh. Nhị trưởng lão cũng mặc kệ Tam Nương cái gì ý tưởng, lập tức liền quở mắng, ngươi này lại là nói cái gì mê sảng đâu, không nói đến tiểu ước sở dĩ tới nơi này chủ yếu là vì cái gì ngươi cũng biết. Húng chi hôm nay các ngươi hôn kỳ đều phải định rồi, tiểu ức không trở về chính mình ra đi mua sắm của hồi môn, tới nơi này tính sao lại thế này, nếu là làm người biết lưu gia nhật tử hôn trước thế nhưng không ở chính mình ra bị gả mà là trực tiếp đi theo tương lai thê chủ ở tại một cái trong viện. Chính là những người đó nước miếng đều có thể chết đuối tiểu ức, bất quá 2 tháng thôi, ngươi cũng không nên hại nhà ta tiểu ức. Nói nhị trưởng lão còn hận sắt không thành thép nhìn Tam Nương. Đối với Tam Nương đôi khi không nặng lễ pháp, nhị trưởng lão đều không nghĩ nói cái gì. Nghe được lời này, Tam Nương lại nhiều không muốn lúc này cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngượng ngùng nói, kia đại tổ mẫu ngươi ở trên đường cần phải chiếu cố hảo ức ức, mẫu thân đại tỷ các ngươi cũng muốn chiếu cố điểm. Tống Trần Thị tức giận nói, được rồi, yên tâm hảo, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Lời tuy nói ra, nhưng là Tống Trần Thị đối với Tam Nương trước quan tâm không phải chính mình. Trong lòng vẫn là có chút ế ẩm. Tam Nương thấy thế, vội tiến lên nói, ai nha, có mẫu phụ ở, ta tự nhiên không có gì lo lắng, bất quá mẫu phụ ngươi ở trên đường cũng muốn nhiều hơn chiếu cố chính mình à, tuy rằng hiện tại thời tiết thực cấm áp, nhưng là cũng muốn chú ý điểm. Nói Tam Nương lại đem tầm mắt đầu tới rồi lưu ức trên người, dặn dò nói, ức, ngươi ở trên đường cần phải nhiều hơn chiếu cố mẫu phụ à, cũng đừng làm cho mẫu phụ không màng tự mình thân mình. Nói xong, Tam Nương còn đối với Lưu Ước đưa mắt ra hiệu, Lưu Ước vốn là không phải vụng về người sao, nghe vậy. Lập tức gật gật đầu, tiến lên lôi kéo Tống Trần Thị cánh tay. Thấu thú nói, mẫu phụ, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ thay Tam Nương hảo hảo chiếu cố ngươi. Nghe vậy, Tống Trần Thị trên mặt tức khắc có ý cười, bất quá vẫn là ra vẻ tức giận nói, muốn chiếu cố cũng là ta chiếu cố ngươi, nơi nào dùng ngươi cái tiểu hài tử nhọc lòng. Quang Tử nói chuyện ngữ khí, mọi người liền minh bạch Tống Trần Thị lúc này tâm tình rất là không tồi. Đại Nương càng là ngó Tam Nương liếc mắt một cái, nghĩ thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác gã không thể tưởng được hiện giờ Tam Nương đối với đạo lý đối nhân xử thế đã như vậy hiểu biết. Đương nhiên, đối với loại này biến hóa, Đại Nương đương nhiên là cao hứng, nhưng là trong lòng cũng không khỏi có chút nhà mình hài tử trưởng thành cảm khái. Tam Nương nhìn nhà mình đại tỷ biểu tình. Không cần đoán liền biết nhà mình đại tỷ suy nghĩ cái gì, bĩu môi, cùng Tống Mẫu nói, mẫu thân, nếu các ngươi nhất định phải hôm nay khởi hành, ta cũng không hảo ngăn đón. Ta đây liền đi cho các ngươi, chuẩn bị đồ vật đi. Nói, tam nương không đợi mọi người ngăn trở liền vội vã đi ra ngoài. 15 phút công phu, mọi người liền thấy tam nương cầm cái đại đại bao vây đi đến, đều không mặt có chút hát tuyến, làm ơn, bất quá một ngày công phu liền đi trở về, tam nương lộng nhiều như vậy đồ vật là muốn chuyển nhà sao. Bất quá lúc này tam nương cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, trực tiếp đem bao vây quán mở ra, đem bên trong bọc nhỏ từng bước mở ra tới, giải thích nói, mẫu thân, ngươi xem đây là bò kho. Ta đi phòng bếp nhìn nhìn, thấy có sắn liền trực tiếp cầm lại đây. Còn có một ít trên đường ăn lương khô, nga. Đúng rồi, quan trọng nhất chính là cái này, các ngươi xem đây là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị trà gừng, đuổi hàng dùng, các ngươi nhất định phải nhớ rõ uống, còn có. Không đãi tam nương còn có xong, đại nương trực tiếp đem bao vây đoạt lại đây, lại nhất nhất bao hảo sau, mới nói, tam nương, đừng còn có, chúng ta có mắt chính mình sẽ xem, ngươi trả lại có đi xuống, nói không chừng chúng ta phải ban đêm lên đường. Nói xong, đại nương tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, liền đem bao vây bối ở trên người mình. Ngươi hỏi đại nương vì cái gì không có đem đồ vật phóng tới trong không gian. Vô nghĩa, nếu là có thể phóng nói đại nương đã sớm thả, không thấy tam nương lớn như vậy bao vây đều chính mình ôm tới sao. Nói nữa các nàng nếu là không một chút đồ vật chẳng phải là chọc người hoài nghi, kỳ thật nói trắng ra là chính là tam nương đám người thủ thuật che mắt thôi. Lúc này đại nương thân quăng bao vây. Lại xoay người, đối với nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão ngươi cùng tiểu ức có cái gì muốn trở về mang sao, thấu này một chút chạy nhanh trở về lấy đi. Nhị trưởng lão cười cười nói, nơi nào có cái gì yêu cầu lấy, ta xem tam nương dự bị rất đầy đủ hết, liền không cần cầm, tiểu ức ngươi đâu. Lưu ức cũng vội lắc lắc đầu nói, đại tổ mẫu, ta cũng không có gì muốn bắt, nói nữa chúng ta đây là về nhà, trong nhà thứ gì không có. Nhị trưởng lão nghe vậy, cảm thấy rất là có lý, liền lại mở miệng đối với đại nương nói, như vậy đi, đại nương ngươi đi trước lái xe đi, nghĩ đến chúng ta sáu cá nhân một chiếc xe ngựa cũng đủ rồi, bất quá vẫn là nhiều dự bị một con ngựa, cũng làm con ngựa khoan khoái. Nói tới đây, nhị trưởng lão tạm dừng một chút, lại nói tiếp, tiểu ức, ngươi trước cùng đại nương các nàng đi thôi, ta đi kêu sư phụ ngươi, bất quá Chu Vũ kia hải tử hôm nay cùng Lý Mục đi ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta là không thể chào hỏi. Nói thật này đoạn thời gian ở chung, đối với Chu Vũ hai vợ chồng nhị trưởng lão vẫn là thập phân thích. Lưu ức nghe vậy, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là ấn nhị trưởng lão phân phó cùng đại nương đám người cùng đi chuẩn bị xe ngựa, tam nương cũng đi theo chính mình mẫu thân cùng đi chuẩn bị xe ngựa. Kỳ thật cũng không có gì muốn chuẩn bị, xe ngựa tống mẫu tới thời điểm đã mang đến, bất quá là đi chuồng ngựa nhiều dắt một đám mã thôi. Quả nhiên, này việc thập phần đơn giản, chỉ chốc lát công phu cũng đã đều đặt mua thỏa đáng, mà lúc này nhị trưởng lão cũng mang theo thiên cơ tử đi tới phủ ngoại, mọi người nhất nhất lên xe ngựa, mà tam nương lúc này tâm tình đã có thể không quá mỹ diệu, trên mặt cũng mang lên cảm xúc. Tống Trần Thị từ cửa sổ xe thấy, hào hung a nói, tam nương, cấp mô phụ cười một cái, ta nhưng không nghĩ đến kinh thành này dọc theo đường đi nhớ rõ đều là ngươi hiện tại gương mặt này. Tam nương nghe vậy, kéo kéo khỏe miệng, lộ cái gương mặt tươi cười, tuy rằng ở Tống Trần Thị thoạt nhìn này trương gương mặt tươi cười làm người nhìn này tâm tình thật đúng là không thế nào hảo, sau lại nghĩ, chính mình rời đi tam nương này trong lòng cũng có thương cảm, vội đem Lưu Ước đẩy đến cửa sổ thượng, chính mình lùi về trong xe, liền sợ chính mình một hồi tử khống chế không được, tại như vậy nhiều người trước mặt khóc ra tới, kia chính mình này mặt liền thật sự ném quá độ. Lưu Ước bị Tống Trần Thị như vậy đẩy, đầu cũng vươn bên ngoài, tam nương đôi mắt lập tức liền sáng lên, vội mở miệng hỏi, ức, ngươi có phải hay không có nói cái gì, muốn cùng ta nói à? Hỏi cái này lời nói thời điểm, tam nương trên mặt cũng lộ ra chờ mong, còn sợ lời này Lưu ức nói lớn tiếng, sẽ ngượng ngùng, lập tức liền đem đầu tiến đến Lưu ức bên cạnh, có thể nói cái này khoảng cách nói nhỏ, kia có thể nói là tốt nhất khoảng cách. Quả nhiên, không phụ tam nương chờ mong, Lưu ức quả nhiên ở nàng lỗ thai. Nói vài câu, còn không có đãi tam nương phản ứng lại đây, xe ngựa đã đi xa. Chờ tam nương hoàn hồn thời điểm, trước mắt nơi nào còn có xe ngựa bóng dáng, tam nương rốt cuộc nhịn không được bĩu môi, từ từ xoay người hồi huyện nha đi, bất quá này sắc mặt lại không thế nào hảo. Thẳng đến Chu Vũ cùng Lý Mục trở về, thấy Lưu Ước bọn người không thấy bóng dáng, mới tìm được tam nương kia, thế mới biết Lưu Ước ra đi, bất quá Lý Mục nhìn Tam Nương hôm nay đối chính mình lạnh lẽo bộ dáng, trong lòng tức giận có thể nghĩ, làm ơn liền tính Lưu Ước đi trở về ngươi không cao hứng nhưng là tính tình này cũng không cần phát đến chính mình trên người tôi a. Lập tức tức giận thục lạc nói, ta nhưng thật ra không biết, này đạo đãi khách còn có cái dạng này, hôm nay ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, đại ta kia tiểu ước đệ đệ trở về, ta đúng giờ phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Tam Nương nghe vậy lập tức tức giận nói, ước ước đương nhiên hướng về các ngươi, đều phải đi rồi, cũng chỉ nhớ rõ làm ta và các ngươi cáo biệt, lại không có một câu là đối ta nói. Nói đến này, Tam Nương lập tức ngậm miệng không nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên. Cho tới bây giờ, Lý Mục cùng Chu Vũ hai người mới biết được, Tam Nương đây là vì cái gì đối chính mình một cổ tử hoán khí, nguyên lai căn nguyên tại đây, không khỏi buồn cười vừa buồn cười. Bất quá Lý Mục ngẫm lại nếu là Chu Vũ cũng nói như vậy, Lý Mục nghĩ nghĩ lập tức liền đen mặt, lập tức liền ở trong lòng hạ quyết tâm, dù sao mưa nhỏ đi đến nào, chính mình liền theo tới nào, cho nên Tam Nương tao ngộ sự là tuyệt đối sẽ không phát sinh đến chính mình trên người. Nghĩ đến đây, Lý Mục không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa lên, đối với Tam Nương vừa mới giận chó đánh mèo chính mình sự cũng liền không thèm để ý, còn nói mắt nói, ai nha, tiểu ước làm như vậy cũng không có gì không đúng sao, rốt cuộc này tiểu ước phải đi, chưa thấy được chúng ta đương nhiên muốn cùng chúng ta nói cá biệt, đây chính là lễ nghĩa vấn đề, ngươi hiện tại cái dạng này đã có thể không đúng rồi a. Chỉ đem Tam Nương khí ngứa răng, thiên lại không có cách nào, chỉ có thể oán hận nói, ta nói ca ca tẩu tử, các ngươi tại đây cũng ở chút thời gian đi, người trong nhà liền không lo lắng sao. Lời này nói có chút trọng, đây chính là trần trụi lệnh đuổi khách ra. Chính là hiển nhiên Lý Mục Chu Vũ hai người đối này cũng không thèm để ý, ngược lại Chu Vũ còn tiếp lời nói, Tam Nương nói không tồi, chúng ta ra tới cũng đã nhiều ngày, trong nhà rất là lo lắng khẩn, nếu hiện tại tiểu ước cũng ra đi, chúng ta đây cũng nên cáo tử. Tam Nương nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức nói chính mình rốt cuộc nói gì đó, vội giải thích nói, Chu ca ca, tẩu tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, bất quá bị mù lại nhải hai câu, các ngươi không cần để ý, hảo hảo đi cái gì đâu, hiện tại trong nhà liền dư lại ta một người, thật sự là tịch mịch thực, ca ca vẫn là nhiều trụ chút thời gian đi. Chu Vũ thấy Tam Nương luôn cuống vội cười nói, Tam Nương đa tâm, chúng ta tại đây cũng đãi không ít nhật tử, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, ngươi tẩu tử trong nhà là ly không được người. Nói thực ra chúng ta chơi mấy ngày nay cũng không biết lầm nhiều ít sự, lúc này mới sốt ruột trở về, cũng không phải bởi vì ngươi nói kia lời nói, chúng ta tại đây cũng ở chung chút thời gian, ngươi cá tính ta lại như thế nào không biết, Tam Nương cũng không nên thương tâm à, chờ lần sau ca ca tới thời điểm, mang ngươi đến ca ca ra chơi. Tiểu thuyết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạc, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chương 23. Chu Vũ nghe vậy lắc lắc đầu nói, cái gì đều không cần thu xếp, chính chúng ta đều đặt mua hảo. Bất quá nếu là Tam Nương có cái gì hảo ngoạn ý muốn tặng cho ca ca tẩu tẩu nói, ta nhưng thật ra sẽ không để ý. Lý Mục nghe vậy, cũng vội ở một bên phụ họa gật đầu, tuy rằng ở chỗ này không có đãi nhiều ít thời gian, nhưng là Lý Mục đối với Tam Nương thứ tốt chính là thèm nhỏ dãi thực, cơ hồ có thể nói là châu châu quá cảnh, phát hiện giống nhau đó là tất yếu lưu lại, này một chút nghe phu lang nhắc tới cái này nơi nào có thể không phụ họa đâu. Tam Nương thấy hai người bộ dáng, nhưng thật ra đem ly biệt thương cảm đi cái thất thất bát bát, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn hai người thân mật khăng khít bộ dáng. Lặng lẽ đối với Lý Mục ngoắc ngón tay, ý bảo này lại đây nói chuyện. Lý Mục lập tức vui tươi hớn hở chạy tới qua đi, mắt trông mong nhìn Tam Nương. Tam Nương lập tức liền vui vẻ, cũng làm khó dễ Lý Mục, lại này bên thai nhỏ giọng hỏi, muốn hải tử sao? Lời này lập tức liền đem Lý Mục cấp hỏi ở, đây là nói như thế nào, hải tử ai không nghĩ muốn a? Phải biết rằng nàng chính là không thành thân thời điểm liền ảo tưởng chính mình cùng mưa nhỏ hải tử trông như thế nào. Nhưng ai làm này tu chân giới công lực càng sâu, hài tử càng là gian nan, thế cho nên các nàng thành thân lâu như vậy liền cái hài tử đều không có. Nhà mình mẫu phụ tuy rằng từ nhỏ xem mưa nhỏ lớn lên, nhưng là rốt cuộc vẫn là có khúc mắc, này không khoảng thời gian trước còn lại. Nhải phải cho chính mình nạp cái phu hầu. Vừa lúc mưa nhỏ nói muốn tới nhanh nhanh lưu ước giải độc, chính mình lúc này mới cùng mưa nhỏ đơn giản trốn rồi ra tới, nghĩ đến đây. Lý Mục đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, kích động hỏi, Tam Nương, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Thanh âm kia đại, đem Tam Nương đều cấp dọa sợ, lui ra phía sau một bước, đào đào chính mình lỗ thai. Tam Nương lúc này mới mở miệng nói, ta nói tẩu tử a, ngươi này giọng cũng nhậm lớn chút, may mắn ta là cái gánh nặng đại, bằng không đống nhiên bị ngươi gào như vậy một chút còn không được hù chết ta. Đối với Tam Nương trêu ghẹo, này một chút Lý Mục nào có tâm tư để ý tới, cả khuôn mặt lập tức biến tinh tinh mắt, chờ mong nhìn Tam Nương, thấy mưa nhỏ nhìn phía bên này, hiển nhiên vừa mới Tam Nương đối chính mình lời nói, mưa nhỏ một chữ không lậu đều cấp nghe thấy được, ai u. Này võ công dễ nghe rác nhạy bén thật đúng là không phải một chuyện tốt, bất quá như vậy tới nay Lý Mục cũng không cần dối dám xong xuôi hạ trực tiếp hỏi, Tam Nương, ngươi đừng kéo ra để tài a, ngươi nếu hỏi như vậy, có phải hay không có biện pháp nào a? Chu Vũ nghe vậy, cũng tìm vội vàng hoảng chạy tới. Vội vàng mở miệng nói, đúng vậy Tam Nương, ngươi nếu là có cái gì hảo biện pháp liền nói ra tôi a, ca ca ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Nói Chu Vũ liền phải về phía trước không lưng.